Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mũi kiếm đâm rách da thịt của nàng, cắt vào huyết quản của nàng. Không có máu phun ra, thậm chí một tia máu cũng không có, bởi vì máu trong cơ thể nàng trên căn bản đã sắp sửa khô cạn rồi. Trần Trường Sinh cầm giỏ kiếm qua, dùng miệng giỏ kiếm kề vào bên cổ của nàng. Thần thức khẽ động, một đạo huyết tuyến từ giỏ kiếm tràn ra, mà trông càng giống từ trong hư vô xuất hiện. Đạo huyết tuyến kia vô cùng mảnh, trông còn mảnh hơn sợi tóc, chậm rãi rót vào huyết quản của nàng. Cả quá trình, hắn phi thường cẩn thận, thần thức lại càng ngưng luyện đến cực hạn. Không có âm thanh, chỉ có mùi vị. Mùi máu của hắn dần dần tràn ngập lăng mộ trống trải. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi giỏ kiếm, ngón trỏ tay phải mơ hồ thoát ra dễ lạnh lẽo, đặt cổ từ hữu dung, qua một hồi, xác nhận miệng vết thương nơi huyết quản của nàng đã bị băng dùng phong trụ lại, sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương của mình. Vết thương rõ ràng bắt mắt trên cổ tay, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy xương, chậm rãi khép lại, hoặc có thể nói là bị băng phong kín. Bên cạnh vết thương còn lưu lại một chút vết máu, hắn nhớ tới sư huynh năm đó lén dặn dò đối với mình, do dự một chút, đưa cổ tay lên mép, bắt đầu cẩn thận liếm lên, tựa như một con ấu thú đang ăn sữa. Ban đầu sư huynh từng nói với hắn, nếu như bị thương chảy máu nhất định phải dùng phương pháp này, chỉ có phương pháp này, đem máu ăn vào trong bụng, mới có thể làm cho mùi máu không tỏa ra nữa. Trừ cách đó ra, vô luận rửa bằng bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu đất cát để chôn, thậm chí coi như dùng lửa đi thiêu, đều không thể làm cho mùi vị này biến mất. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nếm máu của mình. Trước kia trong chiến đấu, hắn có mấy lần cũng suýt nửa hộc máu, sau đó bị mạnh mẽ nuốt xuống, nhưng lúc đó máu chỉ ở cổ họng, mà lúc này, máu ở trên lưỡi của hắn. Thì ra máu của mình rất ngọt. Hắn nghĩ như vậy. Mùi vị quả thật rất thơm. Ăn thật ngon. Thật sự ăn thật ngon. Còn muốn ăn thêm một chút nữa. Đột nhiên hắn tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, sau đó bị hàn khí đông thành tuyết sương. Lúc trước hắn liếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, tựa như một con ấu thú tham lam liếm máu hòa lẫn sữa tươi của mẫu thân mình vừa mới chết đi. Nếu như không thức tỉnh nhanh, hắn thậm chí có thể đem vết thương trên cổ tay liếm rách. Trong lăng mộ một mảnh tĩnh mịch, thời gian rất lâu mới có gió nhẹ phất qua. Trên mặt đất mồ hôi đóng băng chậm rãi lăn đi, phát ra thanh âm rõ ràng. Hắn mệt mỏi dựa vào cục đá, sắc mặt dị thường tái nhợt. Bởi vì hắn mất quá nhiều máu, cũng bởi vì sợ hãi. 10 tuổi năm ấy, thần hồn của hắn theo mồ hôi bài xuất ra ngoài cơ thể, đưa tới thiên địa dị tượng, tòa núi lớn bị mây mù bao phủ sau tay trụ trấn. Có sinh mệnh kinh khủng không biết, đang dòm ngó, bắt đầu từ đêm đó, hắn biết thân thể của mình dị thường, không phải nói hắn có bệnh chuyện này, mà là nói thần hồn của hắn đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói là trái cây ngon nhất, là hấp dẫn khó có thể kháng cự. Nếu để cho thế nhân phát hiện máu của người khác thường, người sẽ chết, hơn nữa nhất định sẽ nghênh đón kết cục bi thảm hơn cả tử vong. Lúc sư huynh nói với hắn điều này, chính là tại 10 tuổi năm ấy đêm hôm sau. Lúc ấy sư huynh dùng thời gian rất lâu, mới đem ý tứ của những lời này biểu đạt rõ ràng, bởi vì hai tay của hắn cũng rất bổn trũng vô lực, làm dấu tay luôn làm lỗi. Hắn hỏi sư huynh, tại sao lại như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, nói cho hắn biết, đó là vì đêm hôm qua, hắn một bực ngồi quạt, muốn đem mùi vị trên người hắn tỏa ra mau chóng bay đi. Hắn hỏi sư huynh, vì sao phải như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, mới nói cho hắn biết, đêm hôm qua, hắn ngửi cái mùi kia thời gian dài, bỗng nhiên rất muốn đem máu của hắn hút sạch, muốn đem hắn nuốt trọn. Ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, sư huynh Dương Nhân là người dũng cảm nhất trên thế giới này, là người đối xử với mình tốt nhất. Nếu như sư huynh muốn chính chết đi, mình cũng có thể chết đi, nhưng nếu sư huynh muốn ăn mình. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, vẫn cảm thấy chuyện này thật sự đáng sợ. Trong thân thể dòng máu là mỹ vị mà tất cả sinh mệnh đều thèm muốn, đối với người trong cuộc mà nói, dĩ nhiên không phải là chuyện tốt, cho nên hắn không thích máu của mình, thậm chí có thể nói cái cây ghét đắng, hoặc là nói rất sợ. Bởi vì tâm thái như vậy, hắn chưa bao giờ đi nghĩ chuyện này, thậm chí có lúc trong vô thức quên mất máu của mình có chỗ đặc thù gì. Đêm đó trôi qua, sáng sớm hôm sau, thần hồn tràn lan thu liễn vào thân thể của hắn, tiến vào trong máu của hắn, không còn phát ra một tia, nhưng cái cảm giác ghét cây ghét đắng cùng sợ vẫn dừng lại ở sâu trong thức hải. Đi tới kinh đô, hắn cho rằng mình đã rời xa hồi ức kinh khủng kia, Hắn có thể cảm giác được mùi máu của mình tự hồ đã trở thành nhạt hơn. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, hôm một đêm xem hết tiền lăng bia ở Thiên Thư Lăng, hắn lần đầu tiên dẫn Tinh Quang tẩy tủy vào ban ngày, khiếp sợ phát hiện tựa như mọi chuyện lại quay trở về đêm hắn 10 tuổi. Hắn không muốn trải qua một đêm như vậy nữa, không muốn lần nữa cảm giác thứ gì đó trong mây mù dòm ngó chính mình. Cho nên hắn trở nên càng thêm cẩn thận, trong chiến đấu thời điểm bị trọng thương, sắp hộc máu, hắn bất chấp nguy hiểm, cũng muốn trước tiên nuốt trở về, đối mặt đối thủ cường đại như thế nào. Hắn cũng không dám đem phiến hồ nước bên ngoài U Phủ thiêu đốt toàn bộ, bởi vì hắn lo lắng giống như trong không gian dưới lòng đất, bị chân nguyên nổ tung làm cho huyết nhục mơ hồ. Không thể chảy máu, không thể làm cho máu của mình bị người ta ngửi thấy, đây là chuyện hắn không cần suy nghĩ, lại là chuẩn tắc cao nhất muốn tuân theo. Thậm chí còn quan trọng hơn so với tánh mạng của hắn. Bởi vì hắn vẫn nhớ lời sư huynh cảnh cáo. Nhưng hôm nay ở trong lăng mộ, hắn không nghe theo cảnh cáo của sư huynh. Bởi vì hắn muốn cứu người, hắn nhìn Từ Hữu Dung đang ngủ say, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì trúng độc, mặt của nàng có chút phù thủng, lúc này, phù thủng rõ ràng tiêu giảm rất nhiều, gương mặt thanh lệ trở nên càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, gương mặt nàng tái nhợt như tuyết, lúc này dần dần sinh ra chút hồng hào. Cách lăng mộ của Chu Độc Phu rất xa, có tòa miếu cũ. Nếu như từ tòa sơ tự miếu đầu tiên cách gần ngàn dặm đến tính toán, tòa miếu cũ này hẳn là tòa thứ 9. Điều này cũng đồng nghĩa, cự ly lăng mộ của Chu Độc Phu chỉ còn 200 dặm. Đây là chuyện hài đồng dở lòng, cũng có thể tính toán rõ ràng. Nam khách đám người tự nhiên sẽ không tính sai, lão giả đánh đàn cảm khái nói. Không ngờ ta đời này lại còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy Chu Lăng. Đằng Tiểu Minh quan gánh, nhìn dưới bầu trời xa xa mơ hồ có thể thấy được màu đen nhuộm lên, hắn từ trước đến giờ lấy nổi danh thật thà trầm mặc. Lúc này vẻ mặt cũng có chút kích động. Về phần thê tử của hắn Lưu Uyển Nhi, còn có hai mỹ nhân ma tộc, càng thêm như vậy. Mấy chục ngày khổ hạnh, cho dù là cường giả ma tộc cũng cảm thấy có chút cực khổ. Nhưng nghĩ tới Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh ở phía trước đang chờ chết, trọng yếu hơn là cuối con đường Bạch Thảo có thể có Chu Lăng trong truyền thuyết, loại cực khổ này có đáng là gì? Đột nhiên, con đường Bạch Thảo khẽ chấn động, ngọn nguồn chấn động đến từ sâu trong Thảo Nguyên phía sau. Lão giả đánh đàn cảm giác kinh ngạc, xoay người nhìn trong Thảo Nguyên, vẻ mặt ngưng trọng nói, đám yêu thú tựa như có chút dao động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn kịch biến, miệng mở rộng, nhưng khiếp sợ nói không ra lời. Vợ chồng ma tướng cũng nhìn thấy dị tượng trong bầu trời, khí tức trên thân đột nhiên tăng tới đỉnh phong, mà Chu Diên có thể dung nạp. Trên Thảo Nguyên, trong bầu trời xuất hiện một đạo âm ảnh kia cực kỳ khổng lồ, dường như muốn che phủ nửa phiến thiên không. Đạo âm ảnh này đang chậm chạp di động, xa xa nhìn sang, giống như một đôi cánh khổng lồ vô cùng. Nam khách nhìn phiến âm ảnh trong bầu trời, con mày nói, ngay cả Thiên Bằng cũng có chút điên lên, đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Nàng không biết, ngọn nguồn yêu thú trong Thảo Nguyên dao động bất an, đến từ sâu trong lăng mộ cách nơi này 200 trượng. Ở sâu trong lăng mộ, có người thiếu niên cắt cổ tay của mình, máu tươi lộ ra trong không khí. Mùi máu ở trong Thảo Nguyên lan tỏa, đã đạm tới cực điểm, nhưng vẫn đủ để khiến đám yêu thú trong thế giới này sinh ra khát vọng vô cùng điên cuồng. Bốn phía lăng mộ có lỗ thông gió và thông ánh sáng thiết kế cực kỳ xảo diệu, không lo nước mưa từ thông đạo kia rót vào, lại có thể để cho gió cùng ánh sáng đi vào. Cũng không biết thời điểm ban đầu Chu Độc Phu ra lệnh thiết kế lăng mộ của mình đã nghĩ thế nào, chẳng lẽ người sau khi chết còn cần hít thở làn gió mới, còn hưởng thụ cảnh xuân rực rỡ. Trần Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể thông qua trình độ biến hóa ánh sáng cùng ướt át trong không khí xác nhận hẳn là đến sáng sớm hôm sau, hơn nữa mưa ngoài lăng mộ cũng đã ngừng. Vừa lúc đó, Từ Hữu Dung đã tỉnh lại. Trần Trường Sinh nhìn nàng cười cười. Nàng không cười, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, người đem máu của mình rót vào trong thân thể của ta. Trần Trường Sinh nói chuẩn xác hơn là, ta đem máu của mình đưa vào huyết quản của ngươi. Từ Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm, có chút mỏi mệt nói, mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì làm được chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy làm như vậy có được không? Ta nói rồi, máu của ta. Đúng vậy, có thể làm được. Không đợi nàng nói hết, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút uể oải, nhưng ánh mắt rất sáng, rất sạch, rất tự tin, như ánh sáng mặt trời mới ló, tuy bị mây mù che phủ, nhưng quang hoa không giảm. Nhìn ánh mắt của hắn, Từ Hữu Dung sinh ra một ý niệm chính mình cũng không tin nổi, lẩm bẩm nói, như vậy cũng có thể được. Thật giống như quả thật là được, Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh nàng, quan sát vết thương trên cổ nàng, sau đó nói, tự ngươi cảm nhận một chút xem. Từ Hữu Dung có chút mờ mịt, trong vô thức tự quan theo lời của hắn, phát hiện huyết mạch của mình thật sự không khô kiệt giống trước khi ngủ thiếp đi, mặc dù không dư thừa giống bình thời, vẫn còn có chút mỏng manh, nhưng ít ra có thể bảo đảm sống. Sống, quan trọng đến mức nào, tốt đẹp đến mức nào, quan trọng nhất, tốt đẹp nhất. Chẳng qua tại sao mình có thể sống được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, máu trong cơ thể nàng chảy rõ ràng là máu của hắn, tại sao lại giống như máu của mình, không có điểm nào khác biệt. Nàng nhớ tới hình ảnh trước khi thiếp đi, cùng mùi vị khó có thể quên, sinh ra vô số phỏng đoán, khiếp sợ, mà im lặng. Máu của hắn rất tinh khiết, cho nên có thể phù hợp với thân thể của mình, nhưng máu đang chảy trong thân thể của mình lúc này, mang theo thần hồn dấu vết rõ ràng là máu của mình, máu của hắn làm sao có thể biến thành thiên phượng chân huyết của mình. Nàng mở to mắt nhìn Trần Trường Sinh, rất khó hiểu, có chút bất lực, cho nên trông rất vô tội. Đây là lần đầu tiên nàng u mê như vậy, khả ái như vậy trong suốt 15 năm sống. Trần Trường Sinh không biết nên giải thích với nàng như thế nào, cũng không định giải thích với nàng, nhưng lo lắng nàng vừa rời khỏi bến bờ tử vong, trên thực tế vẫn vô cùng suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng mà sinh ra một vài vấn đề mới, cho nên quyết định lấy cái cớ, nhưng mà lời của hắn vừa ra khỏi miệng, đã bị một trận lôi minh trấn áp. Ùng ùng. Tiếng sấm trầm muộn mà vang dội từ đằng xa mà đến, trực tiếp xuyên qua đại môn lăng mộ, truyền vào trong tai của bọn hắn. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nghĩ thầm sáng sớm mưa mới vừa ngừng, tại sao còn có tiếng sấm? Hắn đỡ nàng ngồi dựa vào cục đá, đem nước cùng thức ăn đã chuẩn bị xong bưng đến bên cạnh nàng, nói rõ chuyện, sau đó chạy tới ngoài lăng mộ. Thông qua thông đạo dài dòng, đi tới ngoài lăng mộ, hướng nơi tiếng sấm vang lên nhìn lại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Nơi tiếng sấm vang lên không hề có mưa, ngay cả mây cũng không có, nhưng cũng không thấy thiên không xanh thẳm, bởi vì phiến thiên không xa xôi đã bị một đạo âm ảnh khổng lồ chiếm cứ. Ở phía dưới đạo âm ảnh này là một đường màu đen giống như thủy triều. Mặc dù không thấy rõ, nhưng thần thức vô tình mà lãnh khóc nói cho hắn biết được chân tướng, đường màu đen kia là thú triều do vô số yêu thú tạo thành, cách hơn 200 dặm. Nếu vẫn duy trì tốc độ bây giờ, đại khái cần thời gian một ngày sẽ đi tới trước tòa lăng mộ này. Không có thời gian suy tư tại sao yêu thú trong thảo nguyên bỗng nhiên đột kích, hơn nữa trở nên quy củ như một đội quân, có phải ai đang chỉ huy hay không, hắn xoay người trở về lăng mộ, chạy về trước người Từ Hữu Dung, đem nàng bế lên nói, chúng ta phải rời đi. Một đường đi tới, giữa hai người đã có rất nhiều tiếp xúc thân thể, nhưng ôm như thế tự nhiên bất động, Từ Hữu Dung còn chưa từ trong tâm tình mờ mịt hồi tỉnh, đã bắt đầu xấu hổ, chẳng qua là ý xấu hổ không biến thành buồn bã, đã bị lời của hắn làm cho chấn kinh. Tại sao? Có thú triều, hẳn là lao về phía lăng mộ, có thể chỉ huy, đoán hẳn là ma tộc. Chắc là hồn mộc. Đơn giản hai câu đối thoại, hai người đã trao đổi rất nhiều tin tức, đưa ra phán đoán của mình. Trần Trường Sinh ôm nàng chạy ra lăng mộ, lúc này thú triều tạo thành hắc tuyến phảng phất còn xa cuối chân trời, cũng không phát sinh bất kỳ di động, nhưng hắn biết, đám yêu thú kinh khủng này, cự ly nơi đây đã gần thêm chút ít, Từ Hữu Dung cũng thấy được hình ảnh có thể nói tráng quan này, không có kinh hoàng thất sắc. Trực tiếp hỏi vấn đề trọng yếu nhất, chúng ta đi nơi nào? Thú triều đáng sợ như thế đột kích, đừng bảo bọn họ hiện tại bị thương nặng lại vô cùng mỏi mệt, coi như là toàn thịnh thời kỳ, pháp khí cũng còn ở bên người. Cũng không có cách nào ứng đối tình huống như thế, tự như Trần Trường Sinh đã nói, trời đi là chuyện tất nhiên. Nhưng, có thể đi nơi nào đây? Phiến thảo nguyên này rất thần bí, mà nguy hiểm, nếu không có Hoàng Chỉ Tán chỉ dẫn, căn bản bọn họ không thể đi tới tòa lăng mộ này, mà phương hướng của Hoàng Chỉ Tán đến từ đạo kiếm ý kia. Mặc dù Từ Hữu Dung không biết nội tình, nhưng từ lâu đã đoán được chiếc tán kia chỉ biết chỉ phương hướng của lăng mộ. Nếu bọn hắn bây giờ rời khỏi lăng mộ đi vào thảo nguyên, Hoàng Chỉ Tán khẳng định không cách nào chỉ ra địa điểm khác cho bọn họ, như vậy bọn họ tất sẽ bị lạc ở trong thảo nguyên, sau đó sẽ chết như các tiền bối cường giả khác. Cũng may hình ảnh kế tiếp để cho bọn họ không còn phải lo lắng tới chuyện này nữa, dĩ nhiên nơi đây dùng chữ may tựa như cũng không thỏa đáng. Ở trong thảo nguyên bốn phía lăng mộ, bọn họ cũng thấy được hắc tuyến thú triều. Tất cả phương hướng trời đi đều đã bị ngăn cách. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không nói gì, hắn đang có rất nhiều nghi vấn, thú triều tạo thành như thế nào, có phải bọn họ tiến vào lăng mộ của Chu Độc Phu, kinh động cấm chế nào đó hay không, đi tới đoạn đường này, vì sao không có yêu thú phát động công kích với mình, tại sao đám yêu thú này tự hồ có người chỉ huy, nhưng Từ Hữu Dung đã đưa ra đáp án cho những nghi vấn này. Nam khách cấm đám yêu thú này công kích chúng ta, muốn thông qua theo dõi chúng ta tìm được lăng mộ của Chu Độc Phu. Trong lăng mộ hồn su đến từ Bạch Đế Thành, có thể hiệu lệnh ngự sử yêu thú, mà hồn mộc cực kỳ mấu chốt cũng không có trong thạch thất. Bây giờ nghĩ lại, khối hồn mộc này đã bị nam khách nắm giữ trong tay, còn tại sao lại như thế, đó là chuyện bọn họ hiện tại không cần quan tâm. Đạo hắc tuyến kia có vô số yêu thú không sao đêm hết, có rất nhiều yêu thú cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng, cách 200 dặm, chính là hắn đều có thể cảm giác đến. Có chút yêu thú phát ra khí tức lại có thể đánh đồng với nhân loại cường giả tụ tinh cảnh. Lại càng không cần nhắc tới chân thân đạo kinh khủng âm ảnh kia trong bầu trời. Hắn hỏi, nếu nàng có thể ngự sự yêu thú, như vậy hoàn toàn có thể sai, khiến yêu thú dẫn đường, cần gì phải theo dõi chúng ta. Từ Hữu Dung nói, hồn mộc có thể cần ở chung với hồn xu mới có thể phát huy toàn bộ tác dụng, hoặc bởi vì nguyên nhân gì, nàng không cách nào cùng đám yêu thú này trao đổi. Yêu thú chỉ cùng chiến đấu với nàng, nhưng sẽ không làm chuyện khác. Nói xong câu đó, hai người lại bắt đầu trầm mặc. Thú triệu tạo thành hắc tuyến ở bốn phía lăng mộ, cho dù bọn họ là cường giả tụ tinh cảnh đỉnh phong, cũng rất khó phá dòng dây trời đi, lúc này tiến hành phân tích, quả thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau cơn mưa thảo nguyên có chút lạnh lẽo, cây cối sinh trưởng từ khe hở của hòn đá trong lăng mộ rất thấp, không cách nào chắn gió, lạnh lẽo ùa vào gương mặt, Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, chúng ta trở về đi thôi. Nếu không thể ly khai, canh giữ trong lăng mộ là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất. Từ Hữu Dung nói, ta không muốn chết trong phần mộ của người khác. Trần Trường Sinh suy tư vấn đề muốn lại thực tế hơn, nói, nhưng phía ngoài có chút lạnh. Từ Hữu Dung không biết từ chỗ nào lấy ra đồng cung, cắm vào khe hở của hòn đá, chỉ nghe một trận trì trào vang động, trường cung sinh ra vô số thanh diệp, đón gió phấp phới, lại đem gió rét toàn bộ chắn phía ngoài. Trần Trường Sinh khi tỉnh lại trong giai động, không nhìn thấy đồng cung biến thành cây xanh, đây là lần đầu tiên hắn thấy, cảm thụ được cường đại phòng ngự khí tức, giật mình nói, lại là đồng cung. Từ Hữu Dung khuôn mặt có chút động, nghĩ thầm ngươi thật đúng là một gã ẩn môn đệ tử Tuyết Sơn phái ư. Trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều bí mật như vậy, vừa nhìn một cái đã khám phá ra đây là đồng cung. Lúc Trần Trường Sinh ôm nàng đi ra, không quên đem giải trách đắp trên người của nàng, lúc này hắn đem giải trách đặt xuống mặt đất, đỡ nàng ngồi xuống, nói, ngươi đã không muốn đi vào, ở chỗ này xem một chút cũng tốt. Khó có thể thoát chết, vẫn là một con đường chết. Từ Hữu Dung mới vừa ở bến bờ tử vong đi qua một lần, thấy bản tính chân chính, tâm tình thanh minh trước nay chưa từng có, không thèm nghĩ trên người Trần Trường Sinh có bí mật gì, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Sớm biết như thế, lúc trước cần gì làm những chuyện kia, thật là lãng phí. Trần Trường Sinh không đồng ý với cách nhìn của nàng, nói, có thể sống thêm một khắc cũng rất tốt, đừng nói là tới một ngày, cho dù là một canh giờ, một phút, thậm chí trong nháy mắt, cũng rất tốt. Từ Hữu Dung cảm giác được sự chân thành trong lời của hắn, nghĩ thầm đây là một người quyến luyến cùng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh đến mức nào, chỉ có người như vậy, mới thiện lương như thế, hắn thật là một người tốt. Cảm ơn máu của ngươi. Nghĩ tới hình ảnh lúc trước, mùi vị ngửi thấy được, cho dù là nàng đang đứng ở trong trạng thái tinh thần gặp gỡ bản tính mà yên lặng vô song, vẻ mặt cũng có chút biến hóa dị dịu, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, máu của ta có vấn đề, ta không biết là vấn đề gì, tóm lại người, hoặc là sinh mệnh nào đó ngửi thấy mùi máu của ta, đều muốn ăn ta, không có ai có thể kháng cự sự hấp dẫn này. Trừ kinh mạch đoạn tuyệt, mệnh đồ ám đạm, chết trước năm 20 tuổi, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Vô luận là Lạc Lạc, hay là Đường Tam Thập Lục, hắn cũng không nói ra điều này, nhưng lúc này, hắn ngay trước mặt Từ Hữu Dung, rất bình tĩnh nói ra. Điều này cũng không đại biểu trình độ tín nhiệm của hắn đối với thiếu nữ này đã vượt qua Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục. Mà là bởi vì hoàn cảnh hiện tại rất đặc thù, tình huống đặc thù. Tự như ban đầu ở dưới đất lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Long, ở dưới áp lực tử vong mọi người vốn sẽ nguyện ý nói điều gì đó. Nghe thấy lời của hắn, Từ Hữu Dung nói, ta không có ý nghĩ như vậy. Trần Trường Sinh nở nụ cười, nói, đúng là một cô nương thích tranh cường hao thắng, không muốn uống máu của ta, ăn thịt của ta cũng không phải là chuyện đáng giá kiêu ngạo gì cả. Hơn nữa người không được quên ta đã làm người bất tỉnh. Từ Hữu Dung bị hắn nói trúng tim đen, cũng không tức giận, cười nói, vậy tại sao phải để cho ta tin tưởng lời của ngươi? Ngươi vừa rồi hẳn là cảm nhận được, Trần Trường Sinh nghĩ tới chính mình lúc trước suýt nữa thần trí mơ hồ, đem máu mình hút sạch, nghĩ thầm chính mình cũng cảm nhận được. Sau đó hắn thật tình nói, hơn nữa đây là lời sư huynh ta nói, ta tin tưởng hắn. Từ Hữu Dung có chút bất ngờ, ngươi có sư huynh. Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, nói, ta còn có sư phụ. Từ Hữu Dung không thích phương thức nói chuyện của hắn, hơi giận nói, miệng lưỡi trơn tru. Trần Trường Sinh dạng bất đắc dĩ thừa nhận nói, bị một người bạn làm lây nhiễm. Ngươi người nhàm chán như thế cũng có bằng hữu, Từ Hữu Dung trêu kẹo nói. Trần Trường Sinh nói, ngươi cô nương trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo như vậy cũng có thể có bằng hữu, tại sao ta không thể? Ta lúc nào nói với ngươi, ta có bằng hữu. Nói ra những lời này, đôi lông mày tu khí của nàng dường như muốn bay lên, lộ vẻ rất là đắc ý. Đây là giận dỗi, hoặc có thể nói tính trẻ con, hoặc nói là chọc tức. Dù sao Trần Trường Sinh làm sao cũng không hiểu được, không có bằng hữu chuyện này, có cái gì đáng để kiêu ngạo,

bởi vì nàng nói chính là sự thật khách quan. Trần Trường Sinh làm cho mình bình tĩnh lại, biểu hiện có chút khó hiểu, thật ra chỉ là muốn làm cho mình càng cao hứng hơn một chút, tiếp tục hỏi, nếu là Hoàng Mỹ, lại yêu thích ngươi, vì sao ngươi không chấp nhận? Từ Hữu Dung rất rõ ràng đã từng trả lời vấn đề tương tự, chẳng qua không biết trước hỏi nàng chính là Sương Nhi, là thánh nữ, hay là chính nàng, tóm lại, câu trả lời của nàng rất bình tĩnh, mà thông thuận. Đầu tiên, hắn mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ mạnh như ta mà thôi. Lời còn chưa nói hết, đã nghênh đón phản đối của Trần Trường Sinh, hắn lúc này đã hoàn toàn quên mất lập trường của mình, tự như hôm đó ở trong miếu, cảm thấy lý niệm của thiếu nữ này có vấn đề thật lớn, hắn muốn thay đổi quan điểm của nàng, làm cho nàng có thể sống hạnh phúc hơn, nơi nào còn nhớ rõ thú triều sắp đến. Loại tâm thái này của ngươi không đúng rồi, giao hữu không phải là đánh nhau, ai mạnh ai yếu có quan hệ gì. Từ Hữu Dung không biết sự biến đổi tâm lý của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngươi nói có đạo lý, làm bộ bằng tu đạo, cảnh giới thực lực của hắn vậy là đủ rồi, thậm chí có thể nói, trong đám bạn cùng lứa tuổi, ta rất khó tìm ra đối tượng thích hợp hơn hắn, nhưng con đường tu đạo dài dòng, nếu muốn trường kỳ sớm chịu tương đối, cuối cùng phải tìm đối tượng thuận tâm ý của mình. Ba chữ thuận tâm ý kia rất tốt, Trần Trường Sinh nhìn nàng ánh mắt sáng ngời, thực tình nói, ta ủng hộ ngươi. Từ Hữu Dung cười cười im lặng, nghĩ thầm chuyện này, từ khi nào lại cần có người khác ủng hộ, đúng thật là tốt rất tốt, nhưng ta không thích, siêu huynh cái gì cũng tốt, nhưng ta lại không động tâm, đây mới chính là nguyên nhân duy nhất. Độc tố dần tan biến, nàng lúc này vẫn suy yếu, sắc mặt tái nhợt, chưa nói tới xinh đẹp, nhưng nụ cười trong mắt nàng, đối với Trần Trường Sinh mà nói, cũng rất dễ nhìn, trực tiếp làm cho trái tim hắn rung động. Đồng tâm là một từ rất huyền diệu, rất khó miêu tả, trái tim con người luôn đập từng giây từng phút, như thế nào mới gọi là đồng tâm, tim đập nhanh hơn chính là đồng tâm, chiếc tụ tim đập cách một thời gian ngắn cũng sẽ tăng nhanh, nhưng đó là bệnh. Trần Trường Sinh cũng không biết, nhưng hắn biết lúc này mình đang đồng tâm. Nơi xa mặt trời lơ lửng dọc theo thảo nguyên, thú triệu tạo thành hắc tuyến, có rất nhiều yêu thú có thể bay lượn bay ra, chặn lại ánh sáng, thiên địa dần dần mờ ảo. Trên đài cao của lăng mộ, lá ngô đồng xanh mướt, âm ảnh loang lổ, rơi vào trên người của bọn họ, tựa như màn đêm buông xuống. Màn đêm thường thường tượng trưng cho tử vong cùng chung kết, nhưng đa số cũng đại biểu an toàn. Được màn đêm che giấu, mọi người có can đảm làm những chuyện bình thời không dám làm, có can đảm lộ ra tình cảm bình thời không dám lộ ra, có can đảm nói rất nhiều lời bình thời không tiện nói. Những lời đó thường thường đều là lời thật, cũng rất thật tâm. Lúc này, bọn họ đã nhìn không rõ mặt nhau, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cũng may ánh mắt của bọn họ rất sạch, cũng rất sáng. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, thật ra ta có một chuyện đã gạt ngươi. Từ Hữu Dung có chút giật mình, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Trần Trường Sinh không trả lời trực tiếp, nói, sở dĩ lúc ấy ta gạt ngươi, là bởi vì ta có hôn ước trong người. Sau khi nói ra những lời này, hắn cảm giác mình thoải mái hơn nhiều, hơn nữa hắn xác định được tại sao mình cảm thấy thoải mái như thế. Từ Hữu Dung nghe xong những lời này, trầm mặc thời gian rất lâu, không biết tại sao, cảm thấy có chút mất mát nhàn nhạt, nhưng không biết vì sao mà mình mất mát. Dụng khí thứ này một khi được lấy ra từ trong túi, sẽ bắt đầu tráng phóng vô số quang thải cùng phong mang, rất khó mang đó để lại vào trong túi, cũng rất khó khiến nó lần nữa trở nên ảm đạm vô quang. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, nhưng ta không muốn cưới nàng, ta sẽ từ hôn. Đây là bổ sung, là giải thích, là tuyên cáo, là hứa hẹn, mặc dù giữa hắn và nàng chưa hề phát sinh chuyện gì, hắn căn bản không biết đối phương có ý nghĩ thế nào. Nhưng nếu hắn đã động tâm trước, như vậy muốn đem những chuyện này làm rõ, tự như sư huynh đã nói, chỉ có làm việc rõ ràng, mới có thể nhận được kết quả thật đẹp đẽ. Từ Hữu Dung cảm thấy ánh mắt của hắn quá mức sáng ngời, cúi đầu, ở trong lòng có hơi buồn trầu suy nghĩ, nói với ta loại chuyện này làm gì. Sau đó rất kỳ diệu, nàng nhớ tới vị hôn phu của mình, tên kia dùng hết thủ đoạn, chính là muốn cưới mình. Đúng vậy, đến hiện tại, nàng không thể không thừa nhận vị hôn phu của mình rất ưu tú, so với sự tưởng tượng của nàng còn muốn ưu tú hơn, nhưng tên kia tâm kế quá mức khắc sâu, quá mức vô trá, nơi nào thành khẩn đáng tin giống như vị Tuyết Sơn Tông đệ tử này. Tại sao mình lại đem hắn ra so sánh với tên kia? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, cảm giác hoảng hốt, hỏi, tại sao ngươi không muốn cưới cô cái kia? Nàng hỏi vấn đề này, là muốn che giấu biến hóa tâm tình của mình, là muốn cho mình không nghĩ tới những chuyện xấu hổ kia, cũng là nàng thật sự rất muốn biết, hắn đến tột cùng thích cô gái như thế nào, không thích cô gái như thế nào. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, vì hôn thê của ta, vô cùng nổi danh ở chỗ của chúng ta. Từ Hữu Dung nghĩ thầm, Tây Bắc Hàng Địa, từng có một vài thế gia này đã lụi bại, nhưng dù sao, cũng là một nơi khắc nghiệt, dù nổi danh thế nào cũng không phải quá mức dở dang. Chính mình có lẽ không biết, nàng rất kiêu ngạo. Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không thích cô gái kia, lại không muốn nói xấu nàng quá nhiều trước mặt người khác, cẩn thận chỉnh sửa từ ngữ, tiếp tục nói, có thể là vì gia thế, từ nhỏ hoàn cảnh bất đồng, cho nên nàng thật sự rất kiêu ngạo, không phải nói nàng tâm tính kiêu ngạo, danh mặt hất hàm sai khiến, mà là nói nàng đã quen xử lý mọi chuyện dưới góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, bao gồm cả ta. Từ Hữu Chung từ trước đến giờ cũng không thích kiểu tiểu thư kiêu căng cao ngạo như thế, nói ý của ngươi là nàng coi thường ngươi. Trần Trường Sinh gật đầu. Từ Hữu Dung nghĩ thầm thiên phú của hắn xuất chúng như thế, học thức uyên bác như thế, tính tình thành khẩn như thế, vì hôn thê kia lại coi thường hắn, đây là kiêu ngạo ngu xuẩn cỡ nào, ánh mắt lại đuôi mù đến cỡ nào. Hắn nói, thật ra ta không thích nhất chính là nàng lúc nào cũng tỏ tư thái thanh cao, đều là ăn ngủ cốc hoa màu, mà trưởng thành, cũng không phải là thần tiên ăn gió uống sương. Từ Hữu Dung rất đồng ý với lời của hắn, mỗi lần thấy chút ít sư tỷ sư muội Nam Khê trang ngoại môn dùng lụa trắng che mặt, đi lại lặng lẽ không tiếng động, làn váy không động. Bộ dáng đối với thế nhân không hiện nhan sắc, không hưởng nhân gian lửa khói, nàng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên nàng thường xuyên ngồi một mình trên núi. Cách một thời gian ngắn sẽ đi trong trấn nhỏ đánh bài, một lần nữa tìm được chút vui thú trong cuộc sống. Nhưng sau này không biết nguyên nhân nào đó, nàng lại chấp nhận hôn ước. Trần Trường Sinh tiếp tục nói, thật ra ta hiểu ý của nàng, chẳng qua là muốn lợi dụng ta mà thôi. Từ Hữu Dung nghĩ thầm, đại khái sau này hắn gia nhập Tuyết Sơn Tông ẩn môn, bắt đầu triển lộ tài hoa của mình. Nhìn thấy tiền đồ vô lượng, vì hôn thê của hắn mới thay đổi quyết định. Vừa nghĩ tới đây, nàng đối với nữ tử này đánh giá thấp hơn chút ít, thậm chí có chút ít trơ trẽn, kiêu ngạo, ngu xuẩn, mắt mù, cũng còn có thể cứu được, nhưng đây là vấn đề đạo đức. Loại nữ tử này không cần cũng được, từ hôn là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhìn Trần Trường Sinh an ủi nói, có chút cảm thông với hoàn cảnh của hắn. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nhất là hiện tại, ta càng cảm thấy từ hôn là đúng. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, những lời này đúng là nói cho nàng nghe. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt hắn càng ngày càng sáng ngời, nghe thanh âm hắn khẽ trung, không khỏi giật mình, nàng là một cô gái vô cùng thông tuệ, có thể nào không rõ như thế đại biểu điều gì. Nàng lại một lần nữa cảm thấy có chút hoảng hốt, hơn nữa càng ngày càng sợ. Nàng nhớ tới việc mình cũng có hôn ước trong người, hơn nữa chưa nói cho hắn biết, cho rằng đây là lý do hoảng hốt, nhưng không rõ một vài thời khắc, động tâm quá nhanh cũng sẽ dễ dàng hoảng hốt. Bầu trời u ám, lá ngô đồng lướt nhẹ, không khí ấm dần, đài cao trên lăng mộ như rơi vào ban đêm. Thời gian rất lâu, cũng không có thanh âm vang lên. Thật ra, ta cũng có hôn ước trong người. Màn đêm bao phủ đài cao, Từ Hữu Dung thanh âm rất nhẹ, nếu như không cẩn thận nghe, rất dễ dàng bị tiếng lá ngô đồng lao sao áp đảo. Trần Trường Sinh thanh âm lộ vẻ rất giật mình, hoàn toàn không ngờ tới, sau đó nhanh chóng biến thành bình đạm như nước. Phải không, nguyên lai là vậy a? Có thể là do cảm xúc trong giọng nói của hắn quá rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra hắn mất mát cùng thương cảm, cho nên câu nói thứ hai của Từ Hữu Dung vang lên ngay sau đó, nó có chút mau, có chút dồn dập, nhưng ý tứ trong thanh âm rất khẳng định, không có bất kỳ dao động. Nhưng ta cũng không muốn gả cho hắn, hơn nữa, ta chắc chắn sẽ không gả cho hắn. Đồng dạng là giải thích, là bổ sung, là tuyên cáo, liệu đây có phải là hứa hẹn hay không? Đài cao trong màn đêm lần nữa trở nên an tĩnh, sau một lúc lâu, Trần Trường Sinh nở nụ cười hắc hắc. Từ Hữu Dung có chút xấu hổ, nói, cười cái gì? Trần Trường Sinh nói, không có gì. Nếu Đường Tam Thập Lục có mặt ở đây, nhất định vào lúc này sẽ thêm một câu, trời mới tin giữa hai người không có chuyện gì. Rất nhanh, Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, nghĩ thầm tình huống của đối phương chưa chắc đã giống như mình, hoặc là mình đã nghĩ nhiều, hắn có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút bất an hỏi, người vị hôn phu của ngươi là người thế nào? Từ Hữu Dung nhẹ nói, ta cùng hắn đã quen biết nhiều năm, mặc dù sau đó ta đã sớm quên đi sự tồn tại của này, nhưng kỳ thực lúc còn rất nhỏ ta đã biết hắn, ta nhớ rất rõ ràng, khi đó hắn đã là đứa trẻ làm người ta không thích. Trần Trường Sinh thẳng thắn nói, mấy đứa bé trai thường thường hay làm cho người ta chán ghét, ta cũng không ngoại lệ. Từ Hữu Dung nói, vì một số chuyện, ta quyết định không để ý đến hắn nữa, không ngờ tới vài năm sau hắn lại cũng tới. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, làm việc như thế đúng là có chút không tự ái. Ở chỗ của chúng ta, hôn ước là chuyện rất quan trọng, hơn nữa hôn sự này là trưởng bối chỉ cưới, cho nên rất khó từ hôn. Từ Hữu Dung cho rằng hắn là Tuyết Sơn Tông đệ tử nơi Tây Bắc, chỗ chúng ta trong những lời này tự nhiên chỉ chính là Trung Nguyên, ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, lại cho rằng nàng nói chính là yêu vực mà Tú Linh tộc nhân đang định cư. Hắn nghĩ thầm Tú Linh tộc đã trải qua nhiều lần trắc trở như vậy, hiện tại số lượng tộc nhân còn sống rất thư thớt. Duy trì nòi giống là đại sự lớn nhất, chỉ cho phép đồng tộc lấy nhau, không khỏi nghiêm khắc, chẳng qua đối với thiếu nữ hướng tới tình yêu, mà nói quả thật có chút tàn nhẫn. Nếu đã qua khá nhiều năm, chẳng lẽ vị hôn phu của ngươi cũng không thay đổi hay sao? Không có, tính tình tên kia không hề thay đổi, thậm chí trở nên càng thêm ác liệt. Từ Hữu Dung nghĩ tới Sương Nhi cởi thư nhắc tới những chuyện kia, càng nói càng khó chịu, ta không thể không thừa nhận, tên kia quả thật rất ưu tú, nhưng hắn có rất nhiều khuyết điểm làm cho người ta căn bản không cách nào tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nghe được thanh âm oán hận như thế của nàng, nghĩ thầm xem ra nàng thật sự rất ghét vị hôn phu của mình. Hắn ngoài mặt thoạt nhìn không để ý tới thế sự, thiện lương đàng hoàng, trên thực tế tâm tư khắc sâu, làm chuyện gì cũng tính tới ích lợi. Lúc nói những lời này, Từ Hữu Dung nghĩ tới chuyện lúc tên kia mới vào kinh đô, không biết như thế nào đã liên hệ giữa giáo khu sử, vào quốc giáo học viện làm học sinh, mượn đấu tranh giữa cựu hoàng tộc cùng thánh hậu nương nương tạo ra vô số mưa gió, cũng làm cho hắn đứng vững vàng ở trong kinh đô, đạt được lợi ích rất lớn. Người như vậy nơi nào có thể là một nông thôn thiếu niên không thông tình đời chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, làm việc dối trá, quả thật không tốt. Từ Hữu Dung châm chọc nói, đâu chỉ như thế, người này còn định đoạt, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại lấy lòng được một vị quý nhân, trong chi tiết này, chính là ta cũng không tiện nói nhiều hơn. Những lời này tự nhiên là nhắc tới quan hệ với Lạc Lạc, Trần Trường Sinh thành khẩn nói, theo đạo lý mà nói, không quen biết, ta không nên nói gì, nhưng, loại nam nhân này, quả thật không được. Vừa nói chuyện, hắn có chút muốn biết, nếu nói, thủ đoạn, rốt cuộc là gì. Trong suy nghĩ của hắn, vị hôn phu của nàng là địch nhân nguy hiểm hơn so với vị sư huynh của nàng, bởi vì nghe nàng phê phán tựa như oán giận tức giận, nhưng bởi vì có hy vọng mới có thể thất vọng, nàng oán giận tức giận phê phán không phải nói rõ sâu trong đáy lòng nàng có mong đợi với vị hôn phu hay sao, hắn tự nhiên muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Từ Hữu Dung không trả lời vấn đề của hắn, trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ thủ đoạn này lại vô sỉ tới mức khó có thể nói thành lời. Từ Hữu Dung lúc này nghĩ tới mấy phong thơ đến từ kinh đô. Những lá thư này đến từ Sương Nhi, còn có Mặc Vũ mà nàng tính dìm dứt. Ở trong thư của Sương Nhi, miêu tả hình ảnh như này. Ở trong quốc giáo học viện tàng thư quán cảnh xuân tươi đẹp, hắn và yêu tộc công chúa ôm ôm ấp ấp lẫn nhau. Ở trong thư của Mặc Vũ, miêu tả hình ảnh như sau. Ở bên trong Long Quật nơi đại diễn phía dưới Bắc Tân Kiều, hắn và Hắc Long biến thành thiếu nữ ôm chặt lấy nhau. Đúng vậy, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa, cũng có thể giải thích được, nhiều nhất là giải trừ hôn ước, biến thành người xa lạ, nhưng không đến nỗi chán ghét mà dứt bỏ như thế. Chỉ có những chuyện này, nàng không cách nào nhìn được, nếu như nàng có thể nhìn, đó mới là nhục nhã lớn nhất đối với mình. Hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng cố hết sức bình tĩnh khách quan điều ta nói, hơn nữa, đều là các tiểu cô nương không hiểu chuyện. Màn đêm bao phủ bình đài trên lăng mộ, một mảnh an tĩnh. Không biết qua thời gian rất lâu, bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm vang. Sau đó là thanh âm tức giận của Trần Trường Sinh. Thật là một kẻ vô sĩ bại hoại. Rất tức giận ư, đó là đương nhiên. Một thiếu nữ thiền lương, tĩnh lặng, giống như bầu trời sau cơn mưa như thế, cứ nhiên bị người gả cho một nam nhân vô sĩ đến vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm giác phí của trời. Người tài giỏi không được trọng dụng, vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây thật ra là một chuyện tốt, bởi vì chiến tranh với ma tộc, thế giới loài người thật ra cũng giống Tú Linh tộc, cũng rất để ý hôn nhân cả cưới. Các thanh niên có hôn ước như hắn và nàng tồn tại rất nhiều, cũng như nàng lúc trước đã nói, hôn ước là một loại khế ước rất được tôn trọng, nếu như không có tình huống đặc thù, rất khó được giải trừ, cũng may hắn và nàng đều gặp người không tốt. Những lời này có vẻ kỳ lạ, nhưng rất có lý, chính bởi vì đối tượng hôn ước đều không tốt, như vậy mới có động lực cùng lý do để giải trừ hôn ước, thoạt nhìn tựa như vấn đề rất phiền toái, đã giải quyết nhẹ nhàng như vậy, Trần Trường Sinh nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn quyết định nhân dịp thắng thế mà truy kích, đem vấn đề cuối cùng cũng giải quyết gọn gàng. Hắn nhìn vào mắt của nàng, nói, chuyện tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm người nữa, thật ra ta. Hắc Tuyến nhìn như xa cuối chân trời, nhưng không bao lâu nữa, sẽ tới bên lăng mộ, thú triều sẽ mang đến tự dông, bọn hắn đã còn rất ít thời gian trên thế giới này. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bỗng nhiên động tâm, đây là chuyện rất bi thương, cũng là điều rất may mắn, hắn chuẩn bị nói cho nàng biết, mình chính là Trần Trường Sinh. Hắn tin tưởng toàn bộ đại lục đều biết đến tên của mình, cho dù là Tú Linh tộc nhân tại yêu vực xa xôi cũng sẽ biết. Từ Hữu Dung không biết hắn chuẩn bị nói tên thật của mình, nàng cho rằng hắn chính là đệ tử Tuyết Sơn Tông, tên là Từ Sinh. Nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi, hơi có vẻ khẩn trương, nàng cũng khẩn trương. Nàng cho rằng hắn muốn biểu lộ tâm tình. Nàng trong vô thức không muốn nghe, cũng đã chuẩn bị tâm tư đợi hắn thổ lộ xong sẽ lên tiếng cự tuyệt. Chẳng qua là, nàng cũng không muốn cự tuyệt. Nếu như hắn nói thích mình, chính mình, nên làm cái gì đây, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, Ngay sau đó, vừa cảm giác mình thật là khó hiểu. Rõ ràng một lòng tu đạo, vì sao trước khi chết, lại nghĩ tới chuyện nhỏ này. Sau đó, những suy nghĩ khó hiểu này, đột nhiên biến mất mất tích, chỉ còn lại bình tĩnh. Tu đạo có rất nhiều nguyên nhân và mục đích, có gì cường đại, có gì dò thám biết được càng nhiều thứ không biết để tìm kiếm tinh thần bình tĩnh. Nhưng tuyệt đại đa số tu đạo chính là vì hai chữ sinh tử, vì không sợ hãi sinh tử, tiện đà thoát khỏi sinh tử. Vì cái gì? Bởi vì thời khắc sinh tử có đại sợ hãi, ở trăm năm cô độc, có trọn đời trầm luân, mà không lâu trước, nàng giữa thời khắc thanh xuân đã được trải nghiệm sinh tử một lần. Nàng bây giờ đang trong thời khắc bình tĩnh nhất, có thể bình đạm với hầu hết thế tục hồng trần, có thể thấu hiểu hầu hết nội tâm của mình, một viên đạo tâm không nhiễm hạt bụi nào. Thông minh vô song, nàng nhìn Trần Trường Sinh, đang đợi lời của hắn đến, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt lại có chút xấu hổ cùng nụ cười, xấu hổ này không hề mang theo buồn bã. Chẳng qua là bình tĩnh vui sướng, bởi vì đó là đạo mà nàng tìm kiếm, đạo mà nàng muốn tu. Nàng lúc này vẫn rất suy yếu, nhưng ánh mắt thanh thấu chí cực, cũng kiên định chí cực, trách nhiệm của thế gian, ý nghĩa lịch sử của Nam Bắc Hợp Lưu, đối kháng ma tộc, chân tình hậu ý của sư huynh, mong đợi của sư trưởng, tràng buộc của hôn ước, cái tên kia lưu lại âm ảnh trong đạo tâm của nàng, chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ, đều sẽ bị một luồng gió mát thổi tan, chuyện gì cũng không cần để ý. Đúng vậy, ở Chu Diên một đường đi tới, nàng đã nói rất nhiều chuyện với hắn, phần lớn là kiến thức tu hành, sông núi hồ biển, rất ít tâm sự với nhau, hơn nữa, cũng không biết nhiều về nhau. Nhưng nàng đã vô cùng xác định, hắn là tri kỷ mà mình muốn tìm kiếm, hắn là bằng hữu mà mình luôn mong ước. Ở bên bờ Thánh Nữ Phong, nàng đã nói với Bạch Hạc, vô luận là quân tử hay là chân nhân, cũng không phải là bầu bạn lý tưởng để cùng nhau vượt qua năm tháng tu đạo dài dòng. Như vậy hiện tại nàng có thể xác định, người mà nàng nguyện ý làm bạn vượt qua năm tháng tu đạo kia đã xuất hiện. Đúng vậy, đây chính là đạo mà nàng tìm kiếm, đạo mà nàng muốn tu hành, nhất đạo. Ở dưới tinh không một đạo, cùng nhau, đi về phía trước, một đạo, cùng nhau, tu đạo, cho đến cuối cuộc đời. Đúng vậy, thú triều càng ngày càng gần, tử vong càng ngày càng gần, sinh mệnh có thể ngay lập tức tan biến, nhưng chỉ có như thế, nguyên nhân chính, vì như thế, nàng càng không lừa dối bản tâm. Trường cung hóa thành cây ngô đồng, ở thạch đài đón gió sinh trưởng, thanh diệp ở nhẹ nhàng lắc lư trong gió, đem ánh sáng u ám phản chiếu thành màu sắc càng thêm nhu nhuận, tự như có người đang thắp nến. Nhìn ánh mắt của nàng, Trần Trường Sinh mơ hồ đã hiểu, đôi môi hơi khô hé mở, chuẩn bị nói chuyện. Vừa lúc đó, một đạo thanh diệp đột nhiên từ trên cành bay xuống, chậm rãi rơi vào trên vai của hắn, cắt đứt hết thảy. Thanh diệp trên ngô đồng sở dĩ theo gió mà rơi, tự nhiên không phải vì mùa thu đã đến, mà bởi vì dưới bệ đá truyền đến một đạo chấn động. Chấn động thạch đài có vẻ tới từ sâu trong thảo nguyên, nhưng trên thực tế lại xuất phát từ thân thể của Trần Trường Sinh. Chẳng biết tại sao, thân thể của hắn kịch liệt trung chảy, hàm răng khanh khách trung động, giống như bệnh nhân cảm lạnh. Từ Hữu Dung kinh hãi hỏi, sao thế? Trần Trường Sinh không trả lời nàng, nhìn về ngọn nguồn chấn động, tay phải nhanh chóng lộ ra, nắm thật chặt chuôi kiếm. Đạo chấn động kịch liệt này đến từ đoạn kiếm bên hông của hắn. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đoạn kiếm vẫn không ngừng chấn động. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, tần số càng ngày càng cao, thế cho nên hoa văn vô cùng đơn giản mặt ngoài vỏ kiếm cũng biến thành hư tuyến, cũng không cách nào thấy rõ. Lực lượng trong tay hắn càng lúc càng lớn, lại vẫn không thể làm cho đoạn kiếm an tĩnh lại, có chút bất an, không biết chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy từ sau khi dư nhân đem đoạn kiếm tặng cho hắn. Thần thức của hắn rơi vào trên chuôi kiếm, cố gắng khống chế nó một lần nữa, nhưng cũng thất bại, thần thức tiếp tục xâm nhập vào chuôi kiếm. Đi tới trong không gian, rốt cục phát hiện ra ngọn nguồn chấn động. Bên trong thuốc men, bí tịch cùng vàng kim châu báu đang bay loạn, có pháp khí màu đen đang phi hành cực nhanh, đem tất cả sự vật mà nó gặp phải, toàn bộ đánh thành phấn dụng. Theo tốc độ phi hành tăng lên, món pháp khí màu đen này trở nên càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng sáng ngời, hướng bốn phía tản ra khí tức cùng ánh sáng cường đại, dường như muốn biến thành một dần mặt trời. Món pháp khí màu đen này chính là hồn xu của Bạch Đế Thành, cũng là thứ cực kỳ quan trọng trong lăng mộ của Chu Độc Phu. Lúc này nó phản phất được thứ gì từ ngoài giới, cho nên đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nếu như cảnh giới lúc này của Trần Trường Sinh cao hơn chút ít, thần thức mạnh mẽ hơn chút ít, có thể thử dựa vào quyền sở hữu đối với không gian mạnh mẽ trấn áp hồn xu ở trong trạng thái cuồng bạo, nhưng hắn bây giờ không có năng lực như vậy, ngay cả để cho hồn xu an tĩnh một chút đều không thể làm được. Nếu như hắn tiếp tục thử, thời gian lâu nữa cũng không cách nào thành công. Thậm chí rất có khả năng không gian cũng sẽ phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể từ bỏ, dần khởi thần thức, đem khối hồn xu màu đen này phóng ra ngoài. Ông một tiếng chấn kêu, hồn xu màu đen xuất hiện trên bệ đá, tỏa ra quang minh rực rỡ, chiếu sáng mỗi một đạo mạch lạc trên lá ngô đồng, phóng thích uy áp khó có thể tưởng tượng, để cho Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhất là Từ Hữu Dung thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt suy yếu chí cực. May mắn chính là, Hồn Xu không dừng lại thời gian lâu trên thạch đài, cũng không phát động công kích đối với bọn họ. May mắn hơn, cũng không thể nào hiểu nổi. Khối hồn xu này rõ ràng cảm giác được thứ gì đang đến gần Chu Lăng mới cuồng bạo như thế, nhưng không hề thử phá vỡ thanh diệt trên cây ngô đồng đi ra ngoài gặp gỡ, mà hóa thành một đạo lưu quang, bay vào sâu trong lăng mộ. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu được ý tứ trong mắt đối phương, hắn cõng nàng trên lưng, đi theo lưu quang, lần nữa đi vào trong lăng mộ. Sâu trong lăng mộ, trống trải, mà u ám, hắc diệu thạch quang khổng lồ như một ngọn núi an tĩnh trưng bày chính giữa đại điện. Hồn xu lơ lửng trong không trung phía trước hắc diệu thạch quang, không nhúc nhích, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như một chiếc mệnh đăng. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung trở lại trong lăng mộ, nhìn thấy hình ảnh như vậy. Loáng thoáng, bọn họ còn nghe được một vài thanh âm kia rất mờ ảo, rất u đạm, phảng phất đến từ thâm uyên, hay là tinh hải, phảng phất là tiếng người nào đó lẩm bẩm, hoặc như là một đạo nhạc buồn trầm thấp. Rõ ràng thanh âm đến từ u không mơ hồ không rõ, đạo nhạc khúc kia cũng không liền mạch. Căn bản không cách nào nghe rõ giai điệu cùng với nội dung, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy được nội dung mà âm thanh và giai điệu này đang diễn tả. Hồn hề quy lai, hồn hãy trở về. Trần Trường Sinh nhìn hồn xu phía trước hắc diệu thạch quang, trầm mặc một lát sau hỏi, người đã nghe chưa? Từ Hữu Dung nhẹ khẽ dạ nói, không phải nghe nhầm, hẳn là trận pháp nào đó lưu lại khí tức. Nó đã cảm giác được điều gì, ta mơ hồ cảm thấy có liên quan tới thú triệu, Trần Trường Sinh hỏi, trước khi bọn hắn phát hiện khối hồn xu màu đen này. Cùng với trong thời gian sau đó, hồn xu cũng vẫn rất an tĩnh, nhưng đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế. Mạnh mẽ rời khỏi đoạn kiếm của Trần Trường Sinh, bay đến phía trước khắc quang, kích phát ra trận pháp cổ xưa lưu lại khí tức, nhất định là có nguyên nhân riêng nào đó. Trạng thái của sự vật cô lập bỗng nhiên thay đổi, từ trước đến giờ vốn đều liên quan tới ngoại giới. Từ Hữu Dung an tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn hoài nghi hồn một ở trong tay nam khách, bây giờ nhìn lại có vẻ là thật, hơn nữa nàng cách tòa lăng mộ này càng ngày càng gần. Lúc trước Trần Trường Sinh đã cảm thấy rất kỳ quái, đoạn kiếm có thể ngăn cách thế giới chân thật cùng thế giới trong vỏ kiếm, hồn xu này ở bên trong lại có thể cảm giác được khí tức ở ngoài giới. Rốt cuộc là liên lạc dạng gì, lại có thể xuyên thấu hàng rào không gian. Lúc này nghe được lời của nàng, lại nghĩ đến đạo tàng Nam Hoa Lục từng đề cập tới bốn chữ khí hồn như một, hắn cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân. Khối hồn một thất lạc kia đúng là ở trên người nam khách, nàng mang theo thú triệu từ bốn phương tám hướng tấn công lăng mộ, càng ngày càng gần, đến một khắc trù. Rốt cục để cho hồn xu cảm giác được. Khí hồn như một, pháp khí như hồn xu có thể trấn giữ Bạch Đế Thành, còn có thể được xưng tụng là thần khí, có thể hiểu được liên lạc giữa khí hồn mạnh mẽ đến cỡ nào. Không biết qua bao nhiêu năm, hồn xu cuối cùng đã cảm nhận được hồn một trở về, tự nhiên sẽ có phản ứng thật lớn. Chẳng qua tại sao hồn xu không có phá không trời đi, ngược lại trở về phía trước hắc diệu thạch quang. Hồn một là chìa khóa. Từ Hữu Dung tầm mắt từ hồn xu rơi vào trên hắc diệu thạch quang nói, không phải là chìa khóa của lăng mộ này, mà là chìa khóa của thạch quang. Thuở nhỏ học đạo tàng, trong sách có thiết xích, tiến vào Chu Lăng, Trần Trường Sinh đem tài bảo pháp khí trong chính gian thạch thất đều vét sạch, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đem hắc quang mở ra. Mặc dù bên trong rất có khả năng cất giấu di sản trân quý nhất của hắn, giống như vậy, Từ Hữu Dung căn cứ vào tôn kính đối với người trong quang, cũng không có đề nghị này. Lúc này nghe lời của Từ Hữu Dung, hắn mới hiểu được coi như lúc trước muốn mở hắc diệu thạch quang, cũng chưa chắc đã có thể làm được. Có khóa mới cần chìa khóa, nếu Chu Độc Phu không muốn để người ngoài quấy nhiễu đến sự an nghỉ của mình, hắc diệu thạch quang như một ngọn núi lớn này sẽ không dễ mở ra. Từ Hữu Dung nói, hồn một hẳn là đã sớm bị người ta đem ra khỏi Chu Diên, không biết vì sao rơi vào trong tay ma tộc. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ có thể không cần qua cửa chính Chu Diên, theo một con đường khác để lẻn vào, có thể có liên quan tới chuyện này. Mà hồn một trở về Chu Diên, cũng đồng nghĩa thời khắc hắc diệu thạch quang mở ra đã đến. Người muốn nói trước khi Chu Độc Phu chết, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút miêu tả như thế nào, tiếp tục nói, cũng đã định đem di sản, hoặc có thể nói là bí mật mà mình giấu trong hắc quang chiêu cáo thiên hạ, cho nên mới để cho người ta mang chìa khóa ra ngoài. Nhưng nếu như vậy, tại sao năm đó hắn không trực tiếp làm như thế? Những lời người nói lúc trước, thật ra rất có đạo lý, thời gian mới là pháp khí cường đại nhất, Từ Hữu Dung nhìn hắc diệu thạch quang nói, mọi người đều biết. Chu Độc Phu không có truyền nhân, điều này nói rõ trước khi chết, hắn không tìm được hậu bối mà hắn cho là có tư cách kế thừa truyền thừa từ mình, hắn để cho chìa khóa ra ngoài Chu Diên, có thể chính là muốn thời gian lựa chọn truyền nhân thay hắn. Hắn có chút giật mình hỏi, chẳng lẽ cây đao kia thật sự ở trong hắc diệu thạch quang ư? Từ Hữu Dung trầm mặc một lát rồi nói, Còn có một khả năng, tự như người đã nói, tòa thạch quan này không có truyền thừa của Chu Độc Phu, nhưng có bí mật của hắn. Trần Trường Sinh khó hiểu nói, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chẳng lẽ thật sự có bí mật gì? Từ Hữu Dung nhìn vào mắt của hắn nói, Chu Độc Phu đến cùng có chết hay không, bản thân chính là bí mật cực kỳ trọng yếu của thế giới này, từ ngàn năm nay. Trần Trường Sinh nghĩ tới chuyện Chu Độc Phu sớm đã trở thành chuyện xưa, truyền thuyết thậm chí là thần thoại, ánh mắt nhìn Hắc Diệu Thạch Quan ngưng trọng hơn mấy phần. Chẳng qua chỉ là ngưng trọng, thật tình, có chút khẩn trương, nhưng không có thèm muốn, đối với bảo tàng, cường giả truyền thừa những thứ này, dù luận là hắn hay là Từ Hữu Dung, cũng đều có chút lạnh nhạt, loại lạnh nhạt này thậm chí không thể dùng trầm ổn vượt qua số tuổi để hình dung, chỉ sợ người tu hành lớn tuổi đến mức nào, lúc biết mình có thể sẽ đạt được truyền thừa của Chu Độc Phu, tất nhiên cũng sẽ trở nên vô cùng cuồng nhiệt, tỉ như tên Lạc Dương Tông trưởng lão trong giai đoạn muốn hút máu của Từ Hữu Dung, nếu như hắn xuất hiện trước thạch quan lúc này, làm sao có thể lạnh nhạt được chứ? Sở dĩ Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung vẫn có thể giữ được tỉnh táo, là bởi vì bọn hắn vốn chính là thiên tài tu đạo, tu hành vốn là đạo pháp bản lãnh cao cấp nhất thế gian. Chu Độc Phu không thể nghi ngờ là người cực kỳ đặc thù, nhưng bản thân bọn hắn cũng rất đặc thù, có nguyên vẹn tự tin cùng kiêu ngạo. Có thể có được cố nhiên vô cùng tốt, nếu như không chiếm được, cũng không liên quan tới vận mệnh, bởi vì vận mệnh của bọn hắn thủy chung ở trong tay mình. Bất quá nghĩ tới rất có khả năng là hình ảnh chấn động nhất ngàn năm qua, bọn họ vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thanh âm của Trần Trường Sinh trong vô thức trở nên rất nhẹ, phảng phất là không muốn kinh động tới linh hồn vĩ đại ở trong hắc quan. Tòa hắc diệu thạch quan này lúc nào mới mở ra? Từ Hữu Dung nhìn ánh sáng hồn xu phát ra càng ngày càng nhạt, thôi diễn chốc lát nói, chắc sẽ nhanh thôi. Bên ngoài lăng mộ, thú triệu như hắc tuyến chậm rãi tiến đến, chiếc chìa khóa mở ra hắc diệu thạch quan đã đánh thức hồn xu. Hắc Diệu Thạch Quan mở ra đang ngay trước mắt. Ngay trước mắt bọn hắn, nửa khúc trên của Hắc Diệu Thạch Quan bắt đầu chậm rãi hoạt động. U ám không khoáng mộ điện, nổi lên một cơn gió lớn. Phía trên hồn xu phát ra ánh sáng, bị phất càng thêm mờ mờ, tựa như ngọn đèn dầu sắp sửa bị dập tắt. Trần Trường Sinh khẽ nghiêng người về phía trước, bảo đảm nàng trở trước thân thể của nàng, đoạn kiếm đã ra khỏi vỏ, được hắn nắm chặt trong tay. Hắc Diệu Thạch Quan khổng lồ chậm rãi mở ra. Nắp quan trầm trọng cùng thân quan tài phát ra thanh âm ma sát đáng sợ, thật giống như tiếng sấm vang lên. Hắc quan lớn như núi, chậm chạp chia lìa trên dưới, nhìn qua giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đem ngọn núi màu đen này chém thành hai nửa. Nhìn hình ảnh này, Từ Hữu Dung con người hơi co lại, lẩm bẩm thấp giọng nói, lưỡng đoạn. Nửa phần trên của Hắc Diệu Thạch Quan tiếp tục hoạt động, cho đến khi qua thời gian rất lâu, rốt cục mới dừng lại. Gió vẫn gào thét trong mộ điện trống trải, lượn lờ quanh bốn phía Hắc Diệu Thạch Quan. Bởi vì thân quan tài biến hóa, tiếng gió cũng trở nên càng thêm thê lương, càng thêm lanh lảnh, lộ vẻ vô cùng âm sâm, phảng phất người nào đang khóc giữa lúc nhập nhoàng tối, thanh âm nức nở không ngừng lẫn vào nhạc khúc không thành tiếng lúc trước, ý tứ hồn hãy trở về dần tan biến, nhưng không khí càng ngày càng đậm. Hồn xu cuối cùng đã dập tắt tất cả tia sáng, mộ điện một lần nữa trở nên u ám, bọn họ đứng trên mặt đất nhìn không thấy hình ảnh phía trên, nhưng có thể đoán được Hắc Diệu Thạch Quan đã mở ra. Nếu như vị nam nhân vĩ đại kia lẳng lặng nằm trong quan, có thể lúc này đang nhìn đỉnh điện, dĩ nhiên, khả năng lớn hơn có thể là hắn đang nhắm mắt, hoặc là đã biến thành một cổ xương trắng. Nhưng người trong Hắc Diệu Thạch Quan chính là Chu Độc Phu, dù chuyện bất khả tư nghị như thế nào phát sinh trên người của hắn, cũng tựa như rất đương nhiên. Tiếng gió khẽ dừng, tiếng nhạc cũng dừng, hôm nay đã trở về, hoặc là không có ở đây. Trong lăng mộ hoàn toàn tĩnh mịch, Từ Hữu Dung nhìn Hắc Diệu Thạch Quan như ngọn núi kể đôi, vẻ mặt có chút phức tạp. Thời gian rất lâu, cũng không nói gì. Trần Trường Sinh tay phải nắm chuôi kiếm không chảy mồ hôi, nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút dính trơn trợt, đó là trạng thái khẩn trương trong lòng. Cố nhân đã mất, vậy cũng bình thường, nếu như hắn còn sống thì sao, hoặc chính xác hơn là từ trong an nghỉ tỉnh lại, sống lại, hoặc là hắn không cam lòng rời khỏi thế giới này. Cô đơn tịch mịch bước vào tinh hải, cho nên trước khi chết dùng bí mật nào đó đem mình biến thành sinh mệnh bất hủ, nhưng tà ác vô cùng, vậy kế tiếp sẽ sinh những chuyện gì? Trần Trường Sinh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm. Theo đạo lý mà nói, vô luận Chu Độc Phu sống lại hay là dùng bí pháp biến thân, chỉ cần hắn có thể bảo tồn thần trí, như vậy có thể giúp bọn hắn đi đối phó các cường giả ma tộc cùng thú triệu đáng sợ càng ngày càng dích tới gần lăng mộ, bởi vì Chu Độc Phu là cường giả loài người, là bất thế anh hùng đã chiến thắng ma quân, đây cũng là cơ hội duy nhất giúp hắn và Từ Hữu Dung có thể rời khỏi Chu Diên, tiếp tục sống sót, nhưng không biết tại sao. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu Chu Độc Phu thật sự chưa chết, như vậy mọi người trong Chu Diên đều sẽ chết, thậm chí toàn bộ đại lục cũng sẽ nghênh đón một cuộc gió tanh mưa máu. Ta muốn lên xem một chút, thanh âm của Từ Hữu Dung phá vỡ an tĩnh trong mộ điện. Nàng nhìn Hắc Diệu Thạch Quang, ánh mắt bởi vì thương thế mà hơi ảm đạm, chẳng biết lúc nào trở nên vô cùng sáng ngời. Trần Trường Sinh đỡ nàng đi tới trước Hắc Diệu Thạch Quang, ngửa đầu nhìn chốc lát, xác nhận đường, để đeo lên, đem nàng cõng đến trên người. Một lát sau, bọn họ đứng ở bên bờ Hắc Sơn, ngắm vào bên trong. Bên trong Hắc Diệu Thạch Quang, không gian thật lớn, đừng bảo là để một người, hoàn toàn có thể mở một cuộc biểu diễn ở bên trong, mời mười mấy vị cô nương tới sướng khúc. Nhưng hiện tại, bên trong Hắc Diệu Thạch Quang, ngay cả một người cũng không có. Một người cũng không có. Không có người kia. Chu Diện là thế giới của Chu Độc Phu. Tòa lăng mộ này là cung điện tử vong của hắn. Phiến Nhật Bất Lạc Thảo nguyên hung hiểm thần bí là nghĩa trang dây quanh bốn phía lăng mộ, yêu thú vô cùng cường đại là thủ vệ lăng mộ. Rất rõ ràng, hắn không muốn ai tới quấy rầy sự an nghỉ của mình, trừ chìa khóa lưu lạc ra ngoài Chu Diên, dưới sự giúp đỡ của thời gian chọn lựa ra tân chủ nhân. Nhưng hắn không ngủ say trong Hắc Diệu Thạch Quang. Vẫn chưa có ai nhìn thấy di thể của hắn. Sống chết của hắn vẫn rất mơ hồ. Hắn có khả năng rất lớn là còn sống. Đây chính là bí mật chân chính của Chu Diên. Đây chính là bí mật mà Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên muốn thủ hộ. Hắc Diệu Thạch Quang không có di hài của vị nam tử vĩ đại kia, nhưng không có nghĩa là thạch quang trống không. Trong thạch quang chất đầy tinh thạch điêu khắc thành lá cây, cực phẩm phỉ thúy điêu thành hoa cỏ màu xanh, địa tinh hỏa ngưng tụ thành phấn thạch rất tùy ý trải ở khắp nơi. Hắc Diệu Thạch Quang có vô số trân bảo. Từ Hữu Dung thủ nhỏ đã tra vào tùy ý ở hoàng cung cùng ly cung, sau lại đến thánh nữ phong học tập, không biết chứng kiến bao nhiêu bảo vật. Trần Trường Sinh tuy nói cuộc sống kham khổ, nhưng từng đi qua Đại Minh Cung và Ly Cung, còn ở Hắc Long Địa Quật nhìn thấy Kim Hải San Hô cùng Dạ Minh Châu điểm xuyết tên không, cho nên lúc trước ở Chính Giang Thạch Thất nhìn thấy bảo tàng, bọn họ cũng không động dung. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thật sự có chút giật mình, bởi vì số lượng bảo vật trong Hắc Diệu Thạch Quang quá nhiều, hơn nữa quá lãng phí, tinh thạch khắc thành lá cây, chỉ có thể có được một phần nhỏ hiệu quả lúc bình thường. Phỉ thúy cực phẩm rõ ràng có thể dùng để làm ra vô số tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, toàn bộ bị điêu thành cây cỏ, lại càng không cần nhắc tới địa tinh hỏa ngưng tụ thành phấn thạch, để không phải là phí của trời, thì là cái gì? Làm bọn hắn ngạc nhiên nhất chính là lá cây cùng cỏ xanh còn có tảng đá, lại không có lấy nửa phần bị cảm. Hắc Diệu Thạch Quang đầy tràn bảo vật, hướng mộ điện của ám tỏa ra ánh sáng, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy thật tục khí. Những bảo vật mai táng cùng này, dùng để xứng dương công quý tộc thế như thế nào, quyền cao chức trọng trên thế gian, người tu hành cường đại bối cao như thế nào cũng tuyệt đối đủ rồi. Nhưng làm sao xứng nổi với chủ nhân Hắc Diệu Thạch Quang? Tại trong tưởng tượng của thế nhân, Chu Độc Phu hẳn là một người hoàng mỹ, nhất là phương diện khí thế, tất nhiên là coi thường Sơn Hà, không nhìn Tinh Hải. Vô luận Chu Diên, Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên cùng với lăng mộ to lớn này, đều là chứng cứ rõ ràng. Người như vậy, làm sao có thể đem những thứ châu báu quý trọng chí cực, nhưng thủ tục vô cùng đặt vào thạch quan của mình, đứng dọc theo Hắc Diệu Thạch Quan, nhìn kim diệp thúy thảo huyết phấn bên trong, Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu, ánh mắt bị những thứ hào quang trong quan lóe lên làm cho chói mắt, nói: làm sao cảm thấy bảo khí như vậy? Bảo khí là thủ ngữ của Dấn Thủy, Đường Tam Thập Lục ở Quốc Giáo Học Viện thường xuyên dùng hai chữ này để hình dung Thiên Hải gia cùng vài lão đại nhân trên triều đình. Trần Trường Sinh nghe nhiều rồi, tự nhiên nhớ kỹ. Trọng điểm mà Từ Hữu Dung quan tâm tới rất rõ ràng không có trong những thứ bảo khí này. Nàng nhìn Hắc Quang không có một bóng người, trầm mặc một lát nói: tất cả người tu hành tiến dài Chu Diên muốn tìm được nhất chính là Chu Lăng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như tiến vào Chu Lăng, chuyện ta muốn làm nhất chính là xác nhận hắn đến cùng có chết hay không. Bởi vì câu này, nàng nhớ lại rất nhiều lời dặn dò của các trưởng bối trước lúc tiến vào Chu Diên, lại một lần nữa trở nên trầm trọng. Lúc trước trên thạch đài, bởi vì ánh mắt trong trẻo của Trần Trường Sinh, nàng tạm thời quên đi những chuyện này, lúc này, bởi vì Hắc Diệu Thạch Quang mà trở lại trên người của nàng. Quốc giáo truyền thừa, Nam Bắc hợp lưu, đối kháng ma tộc, mặc dù không phải là trách nhiệm của mình nàng, nhưng lúc này phát hiện mới, làm cho nàng phải làm điều gì đó. Nếu người có thể sống sót rời khỏi Chu Diên. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu nói: xin nhất định phải nói cho thế nhân biết được tin tức, hắn có thể còn sống. Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, không liên quan tới chuyện thương thế chưa lành, mà là tinh thần thế giới đang chấn động. Trước lúc Hắc Diệu Thạch Quang mở ra, Trần Trường Sinh đối với Chu Độc Phu cũng có một loại sợ hãi không biết lý do. Lúc này nghe thấy nàng trịnh trọng thỉnh cầu, nhìn mặt nàng tái nhợt, sự khó hiểu này càng thêm sâu nặng, nghĩ thầm Chu Độc Phu là nhân vật anh hùng, vì sao vô luận là nàng hay là mình cũng không có ngưỡng mộ đối với tiền bối cao nhân, ngược lại cực kỳ cảnh giác. Hắn là anh hùng cũng là ma quỷ. Từ Hữu Dung nhìn hắn nói: năm đó đi Bắc Địa, một đao trọng thương ma quân, Khi đó hắn là anh hùng, chỉ vì tu đạo cầu tiến, đã chém giết vô số cường giả nhân loại, lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn chí cực, thời khắc đó hắn là ma quỷ, xưng hắn là kiêu hùng, thật ra lại thích hợp hơn, nếu như hắn còn sống, thật sự tái hiện thế gian, chỉ sợ đại lục sẽ lâm vào hỗn loạn. Mặc dù Trần Trường Sinh độc thuộc đạo tàng, nhưng đối với lịch sử năm đó không có quá nhiều hiểu rõ, đối với tính tình của Chu Độc Phu càng không có bất kỳ hiểu rõ. Thấy thần sắc trạng đầy lo lắng trên mặt nàng, khuyên nhủ, không thể gì hài, không có nghĩa là hắn còn sống, nhân vật thần thoại như vậy quy về tinh hải, không lưu lại thân thể, cũng là chuyện có thể. Nhưng đau của hắn không có trong Hắc Diệu Thạch Quang, Từ Hữu Dung nói. Trần Trường Sinh nghe vậy trầm mặt, đúng vậy, cây đau kia không có ở đây. Chu Độc Phu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chính là dựa vào cây đau kia. Đau tên lưỡng đoạn. Nhất đau lưỡng đoạn. Phía trước lưỡi đau, vô luận là đối thủ cường đại đến cỡ nào, thần binh lợi khí chắc chắn đến như nào, thậm chí là đại địa mênh mang, cũng sẽ bị cắt thành hai khúc. Giống như lúc trước Hắc Diệu Thạch Quang như ngọn núi trước mắt bọn hắn chậm rãi tách ra. Lưỡng đoạn đao xếp hạng thứ hai trên bách khí bảng, gần với Xương Dư Thần Thương đứng hàng đầu. Nhưng trên thực tế, hoặc tất cả mọi người đều cho rằng, nếu Xương Dư Thần Thương không phải là vũ khí tùy thân của Thái Tông Hoàng Đế, nếu như không phải trong chiến tranh giữa loài người cùng ma tộc, thanh thần thương kia để lại quá nhiều hình ảnh thần kỳ, như vậy xếp hạng trên bách khí bảng, khẳng định không có cách nào vượt qua được lưỡng đoạn đao. Nói một cách khác, tại trong lòng thế nhân, lưỡng đoạn đao mới thật sự là đứng đầu bách khí bảng. Bởi vì ngoài thành Lạc Dương, Xương Dư Thần Thương trong tay Thái Tông Hoàng Đế, bại bởi lưỡng đoạn đao trong tay Chu Độc Phu. Nếu Chu Độc Phu thật sự chết rồi, không để lại thi hài, hóa thành một đạo khói xanh quy về tinh hải, như vậy vô luận nghĩ thế nào, đao của hắn cũng phải ở lại trong Hắc Diệu Thạch Quang. Cây đao kia không có trong quang, vậy thì hắn là đang bên cạnh hắn, đây chính là chứng cứ tối trọng yếu chứng minh hắn còn sống. Từ Hữu Dung không tiếp tục suy tư chuyện này, bắt đầu đối mặt với thú triều sắp đến, hơn nữa chuẩn bị chuyện về sau, nhìn hắn nói, nam khách là đệ tử của Hắc Bào, mà chìa khóa Chu Lăng, khối hồn mộc này ở trong tay của nàng, Hắc Bào cùng Chu Độc Phu là người cùng một thời kỳ, cho nên hắn không thể là Chu Độc Phu, nhưng rất rõ ràng Hắc Bào cùng Chu Độc Phu hẳn là có liên lạc nào đó. Trần Trường Sinh không hiểu nàng nói với mình chuyện này để làm gì. Từ Hữu Dung nhìn vào mắt của hắn nói, nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi Chu Diên, nhớ kỹ nhất định phải đem phát hiện này nói cho toàn thế giới. Đối với việc tìm ra thân phận chân thật của Hắc Bào có thể có trợ giúp rất lớn, đối với chiến tranh của loài người với ma tộc, thậm chí có thể tạo được ý nghĩa mang tính quyết định. Đây là lần thứ hai nàng thỉnh cầu hắn. Thỉnh cầu nếu như hắn sống, muốn làm chuyện gì? Như vậy đầu tiên, nàng thỉnh cầu hắn còn sống, không cần để ý tới mình, cũng phải sống, đem những tin tức này rời khỏi Chu Diên. Phương khi sắp chết, tiếng kêu cũng vang vọng. Nếu đổi lại bình thời, Trần Trường Sinh cảm động vì nàng bình tĩnh cùng kiên trì, có thể không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của nàng, sau đó dùng hết mọi phương pháp, tranh thủ có thể sống rời khỏi Chu Diên. Nhưng lúc này, đã trải qua chung đụng chạy trốn thời gian dài như vậy, ở Thạch Đài Thanh Ngôn một phen đối thoại, hắn không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Cho dù đem người ném vào trong lăng mộ, muốn đột phá thú triều, sống sót rời đi Chu Diên, trên căn bản cũng là chuyện Giang Trung không có một. Nhìn ánh mắt Từ Hữu Dung, hắn nói, Giang Trung không có một, nhưng muốn làm trái dễ bản tâm, ta không muốn, bởi vì ta tu chính là thuận tâm ý. Thú triều mang đến âm ảnh tử vong, ở giờ khắc này, như thế nào mới có thể thuận tâm ý của hắn chính là phụng bồi nàng, hoặc là cùng chạy, hoặc là cùng chết ở chỗ này. Từ Hữu Dung sắc mặt trắng bệch, không cách nào tiếp nhận hắn quyết định như vậy, ánh mắt cũng rất ấm áp, dù sướng vì quyết định của hắn. Trần Trường Sinh không hề cho nàng cơ hội khuyên nhủ chính mình, đem đoạn kiếm thu về trong vỏ, bắt đầu thu thập kim diệp thúy thảo huyết phấn trong thạch quan. Châu báu quả thật thô tục, chạm trổ không sai, trên thẩm mỹ vô cùng thiếu sót, nhưng đều dùng tài liệu cực phẩm nhất, vô cùng trân quý quý trọng. Hơn nữa, nếu Chu Độc Phu không chết, như vậy làm vậy chưa tính là trộm mộ, tam thiên đạo tàng thiết xích, cứ như vậy bị hắn lách qua. Dĩ nhiên, lễ tính tình của hắn sợ dĩ làm vậy, là bởi vì hắn nhận thấy được trong hồ nước bên ngoài U Phủ, Hắc Long đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn cũng không muốn sau đó bị Long đại gia tính tình không tốt kia thống mạ một phen, cảm giác máu chó xối đầu không thể nào tốt được, cảm giác nước miếng trộm đầy người cũng rất không bếp. Đoàn kiếm vào vỏ tàn phong, vẫn không gì cản nổi, vỏ kiếm chỉ nơi nào, kim diệp thúy thảo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không một tiếng động tan biến. Làm xong những chuyện này, hắn đỡ Từ Hữu Dung chuẩn bị từ trên thạch quan leo xuống, đột nhiên, không biết Từ Hữu Dung nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy Hắc Diệu Thạch Quang đã trống trỗng, không còn chân bảo, không có gì cả. Ở trong thành Hắc Diệu Thạch Quang, loáng thoáng xuất hiện một chút đường nét điêu khắc ra.

nhưng hắn đã đợi phiến quang minh này xuất hiện đã rất nhiều năm. Chu Diện bố cục, dĩ nhiên không phải là bố cục mạnh nhất Hắc Bào thiết kế. Mấy trăm năm trước, liên quân loài người cùng yêu tộc liên tục phá năm đạo phòng tuyến của ma tộc, đến tận 500 dặm trước Tuyết Lão Thành, Kỳ Liên Sơn chết trận, Hạ Lan Sơn chết trận, mắt thấy cục diện nguy ngập. Hắn thiết kế một cuộc bố cục vô cùng thoải mái. Tại trong bố cục ấy, hắn đùa bận chính là lòng người, lợi dụng chính là quan hệ giữa Thái Tông Hoàng đế cùng Dương Chi Sách. Toàn bộ đại lục đều biết hắn muốn làm gì, Thái Tông Hoàng đế cùng Dương Chi Sách càng thêm rõ ràng, nhưng mà không có cách nào ngăn cản hắn. Bởi vì vấn đề lòng người, một khi xuất hiện, sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Dương Chi Sách ảm nhiên từ quan. Tuyết Lão Thành không có việc gì. Cùng năm đó bố cục kia so sánh, Chu Diên kết quả, vô luận là vận mệnh, vẫn là diệu ý đều không thể sánh bằng. Nhưng đối với Hắc Bào mà nói, Chu Diên bố cục thậm chí so với bố cục năm đó còn ý nghĩa hơn. Mất đi, sau đó lấy về, vốn chính là chuyện có ý nghĩa nhất. Vô số năm qua, hắn làm mọi chuyện, chính là vì thế. Thiết bàn phiến tia sáng kia, không có ở trong tính toán của hắn, là biến số lớn nhất trong bố cục ở Chu Diên, cũng là biến số hắn hoan nghênh nhất. Bởi vì chuyện này đồng nghĩa sự vật quý giá nhất Chu Diên sắp sửa thấy lại ánh mặt trời. Giết chết Tô Ly, đem tương lai nhân loại giết chết hơn phân nửa. Tìm về quá khứ đã mất đi. Còn có điều gì hoàn mỹ hơn kết cục như vậy? Mộ lăng chỗ sâu, trên Hắc Diệu Thạch Quan. Hồn Xu đã thu hồi ánh sáng, châu báu đã bị dọn đi, Hắc Diệu Thạch Quan hoàn toàn đen nhánh, phảng phất đêm tối. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi vào trong phiến bóng đêm này, đi tới trước những dấu vết kia. Dấu vết là dân tự, cũng là tranh giả. Dân tự cùng tranh giả, trừ truyền cổ tích hồi bé hay đọc, còn có một loại khả năng thường thấy nhất. Những dân tự cùng tranh giả này là công pháp bí tịch. Đúng vậy. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc mắt nhìn nhau, bởi vì khiếp sợ, không biết nên nói cái gì. Hắc Diệu Thạch Quan có khắc công pháp bí tịch, là đao pháp. Loại đao pháp này có tên giống cây đao kia. Lưỡng đoạn. Lưỡng đoạn trong nhất đao lưỡng đoạn. Kiếm là binh khí thường thấy nhất, cũng có địa vị tối cao trên đông thổ đại lục, đạo pháp thủ đoạn cường đại nhất của vô số tông phái, học viện đều là kiếm pháp. Trường Sinh Tông phía dưới có vô số sơn môn, chân chính để cho giáo phái phía nam trọng trấn có thể ngang hàng được với Ly Cung, vẫn là nhờ Ly Sơn Kiếm Tông, có thể chính là vì đạo lý này. Đao bình thường hay được sử dụng trong quân đội, ở trên chiến trường kết trận giết địch, từ trước đến giờ khó gắn với hai chữ thanh nhã, cho đến ngàn năm trước, Chu ngang trời xuất thế, một cây đao đánh bại tất cả cao thủ trên thế gian, tình hình mới có thay đổi, nhưng sau Chu Độc Phu, vẫn không có mấy danh gia cao thủ sử dụng đao. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cây đao của Chu Độc Phu quá sắc bén, còn bởi vì hắn tự nghĩ ra một bộ đao pháp kinh thế. Bộ đao pháp kia giống đao của hắn, đều tên là lưỡng đoạn. Đây chính là lưỡng đoạn đao quyết trong truyền thuyết. Nhìn chút ít chân tự cùng tranh vẽ trên vách Hắc Diệu Thạch Quan, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung khiếp sợ im lặng. Trước giờ vẫn có tin đồn, truyền thừa của Chu Độc Phu ở trong Chu Diên. Đến lúc này tận mắt chứng kiến, bọn họ mới xác nhận, thì ra tin đồn là thật. Cùng đao quyết này so sánh, bí tịch võ công, trân quý đan dược, vàng ngọc châu báu trong chính gian thạch thất kia hoàn toàn không đáng giá để nhắc tới. Thời gian quả thật rất cường đại, có thể làm cho đan dược mất đi hiệu lực, để cho châu báu mất đi nhan sắc, nhưng không cách nào để cho trí tuệ cùng kiến thức mất đi giá trị. Lượng đoạn đao quyết trên vách Hắc Diệu Thạch Quan, không nghi ngờ chính là trí tuệ cùng kiến thức cao cấp nhất của tu hành giới. Sáng nghe đạo, tôi chết cũng cam, thú triều đang áp sát vào lăng mộ, trong bầu trời âm ảnh khổng lồ đại biểu tử vong sắp bao phủ trên đỉnh đầu của bọn hắn. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đã quên đi toàn bộ những chuyện này, bắt đầu quan sát dân tự cùng tranh vẽ trên vách quan tài, hy vọng có thể ở đoạn thời gian cuối cùng này, học tập được nhiều hơn. Tầm mắt của bọn họ rơi vào phần đầu của dân tự, đó là quy tắc chung của lưỡng đoạn đao quyết, dân tự phi thường đơn giản dễ hiểu, nhưng giảng giải đạo lý cực kỳ sâu đậm, một cây đao đơn giản, một đạo mũi nhọn, ở dân tự thể hiện ra hình ảnh, cùng góc độ phát sinh liên lạc với thiên địa, là không tưởng được, thật là một thiên văn chương độc đáo vô cùng. Lưỡng đoạn đao quyết tổng cộng có 108 chiêu đao pháp, phân thành 3 bộ phận, ở quy tắc chung được gọi là đoạn, mỗi đoạn 36 chiêu. Đoạn thứ nhất tên là khởi, nó chính là một chữ khởi, dùng đao, khởi đao như thế nào, khởi phong như thế nào, khởi phong như thế nào, khởi thế như thế nào, là trụ cột nhất của bộ đao quyết này, cũng là một phần khí thế đủ nhất. Đoạn thứ hai tên là thừa, chủ yếu nói chính là phòng ngự, luyện đến cực điểm, có thể thừa nhận thiên địa biến hóa, nhưng 36 đao này cũng không phải là phòng ngự đơn thuần, mũi nhọn ẩn chứa bên trong, như trồng ở trong mây, tùy thời nhô đầu ra nuốt người, trầm ổn mà hung hiểm vô cùng. Đoạn thứ ba tên là lạc, cái chữ lạc này có thể đơn giản lý giải là lạc đao, chém xuống, Trên thực tế nghĩa gốc lại là hiệt từ bích lạc từ này, đao phong chém xuống, tự có ý tưởng nhất phái trạm trạm thanh thiên trống trải, bao hàm tất cả thế gian, có thể chém đứt tất cả mọi thứ trước mặt. Nhìn xong quy tắc dung của lưỡng đoạn đao quyết, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không dừng lại, ngay sau đó bắt đầu quan sát bức tranh cùng chữ viết đầu tiên, đó chính là đệ nhất đao của đoạn chữ khởi. Đây cũng là đệ nhất đao của lưỡng đoạn đao quyết, có một cái tên đặc biệt đơn giản, Duyên Khởi. Tranh vẽ cũng không có đao, cũng không có người dùng đao, chỉ có mấy đường nét đơn giản. Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm xem bia ở Thiên Thư Lăng, Từ Hữu Dung ở Thánh Nữ Phong, thì ngày đêm nghiên tập công khóa giải thiên thư, tự có tự quan, hiểu được đường nét là đường dần hành chân nguyên, đồng thời cũng là đao ý. Nhưng chính bởi vì đơn giản, cho nên càng khó giải, trên phách quan tại thư thớt mấy đạo đường nét, để cho bọn họ đắm chìm trong đó, nhưng lại dần dần quên đi thời gian trôi qua. Cho đến một khắc sau, hai người bọn họ rốt cục hiểu thông đao pháp này, phân trước sau tỉnh lại, trong vô thức liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra kinh hãi trong lòng của nhau. Thiết đao trời gió, dung trên trường không, thế thế nào cũng hẳn là động tác rất đơn giản, tại sao có thể biến hóa phức tạp giống như này? Biến hóa phức tạp như thế làm sao có thể nhớ kỹ, hơn nữa vận dụng ở trong chiến đấu? Bộ đao pháp này tựa như con người của Chu Độc Phu, bá đạo chí cực, rồi lại huyền ảo khó giải, lấy kiến thức của hai người bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ Chu Độc Phu là thiên tài có trí tuệ vượt xa thế nhân, không còn bất kỳ cách giải thích nào hợp lý. Đoạn chữ khởi đệ nhất đao nhìn như đơn giản, nhưng lại để cho bọn họ tiêu hao vô số tâm thần, cuối cùng mới nắm giữ. Dĩ nhiên, một khi hiểu thông đao pháp, loại cảm thụ thống khoái bình ngọc chợt dở nước tung tóe, thiết kỵ xông lên cùng giao tranh, cực kỳ mãnh liệt, để cho bọn họ cảm thấy sướng khoái, dường như hận không thể la to mấy tiếng, mới có thể phát tiết tâm tình tuyệt đẹp lúc này. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung chẳng qua trầm mặc nhìn lẫn nhau, khiếp sợ tâm tình trong mắt dần dần biến thành bất an. Chỉ một chiêu đao pháp đầu tiên đã để cho bọn họ dùng thời gian dài như vậy, muốn đem 108 chiêu đao pháp lĩnh ngộ toàn bộ rồi dung hội quán thông phải cần bao nhiêu thời gian? Bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có thời gian. Nếu chẳng qua là thời gian không đủ, thật ra cũng có thể thử nhớ được bao nhiêu chiêu thì hay bấy nhiêu chiêu, nhưng đúng như lúc trước đã nói, bộ lưỡng đoạn đao quyết này là một thiên văn chương tuyệt đẹp, chỗ đặc thù kỳ dị nhất là ở 108 đao nhìn như chia lìa, trên thực tế lại là một thể trọn vẹn. Người phải đem trọn bộ đao pháp hiểu ra mới có thể biết ý tứ của thiên văn chương này. Như bọn họ lúc trước có vẻ như nắm giữ đệ nhất đao, nhưng nắm giữ loại này còn xa xa không đủ, hoặc là nói cũng không phải thật sự nắm giữ. Trước học thuộc đã, Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, tranh thủ thời gian, đem văn tự cùng tranh vẽ nhớ kỹ toàn bộ. Mặc dù không cầu hiểu, chỉ cầu đem toàn bộ đao quyết này phục khắc vào trong thức hải, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Từ Hữu Dung ở trong lòng tính toán thời gian thú triệu sẽ đến cùng mình muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể ghi nhớ bộ đao quyết này, xác nhận không đủ nói, chia nhau học thuộc. Tốt, Trần Trường Sinh nhìn gương mặt nàng tái nhợt, dừng lại một chút rồi nói, ta từ dưới nhìn lên trên, ngươi từ trên xuống dưới. Nếu như nói bộ đao quyết này là một thiên văn chương, từ trên nhìn xuống theo thứ tự đọc, tương đối mà nói tự nhiên sẽ dễ dàng hơn chút ít, so với từ dưới nhìn lên càng thêm đơn giản. Từ Hữu Dung biết hắn nghĩ tới việc mình trọng thương chưa lành, cố ý như thế, không có cự tuyệt, đi tới tranh vẽ cùng văn tự của chiêu đao pháp thứ hai, bắt đầu ghi chép vào trong thức hải. Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, xác nhận nàng bây giờ có thể đứng một hồi, đi tới bên trái Hắc Diệu Thạch Quang, trước bức tranh vẽ cuối cùng. Đây là một đao cuối cùng của đoạn chữ lạc, có một cái tên đặc biệt bá đạo, phần thế. Tầm mắt của hắn rơi vào trên đường nét của tranh vẽ, đồng thời, văn tự cũng phản chiếu vào trong mắt hắn. Chỉ trong nháy mắt, tranh vẽ cùng văn tự biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thiên không mờ mờ, khắp nơi đều là tinh thần rơi xuống, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Thế giới phảng phất sắp bị hủy diệt. Sau một khắc, hắn phát hiện quỹ tích tinh thần rơi xuống lại có chút quen mắt, hắn nhớ tới, quỹ tích này chính là duyên khởi đệ nhất đao khởi thế của lưỡng đoạn đao quyết. Thì ra cuối cùng cùng khởi điểm quả nhiên liên lạc chung một chỗ, hắn cuối cùng xác nhận nội dung quy tắc chung, bộ đao pháp này quả nhiên cần nắm giữ toàn bộ, mới có thể nắm giữ được. Bộ đao pháp này là một chỉnh thể không thể phân cách. Hoặc thay lời khác mà nói, lưỡng đoạn đao quyết 108 đao, trên thực tế chính là một đao. Lý nên như thế. Một đao mới có thể lưỡng đoạn. Hắc Diệu Thạch Quang rất lớn, trông như một ngọn núi nhỏ, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đứng trong quang, tự như đứng trong núi, không biết thời gian trôi đi. Từ Hữu Dung dựa theo thứ tự bình thường để xem, bức đồ án sau nối tiếp bức đồ án trước, cước bộ chậm chạp di động, từ trái sang phải, Trần Trường Sinh thứ tự ngược lại với nàng, từ phải đi qua bên trái. Học thuộc so với lĩnh ngộ nắm giữ đơn giản hơn nhiều, nhưng muốn đem đao pháp huyền diệu khó tả như thế nhớ kỹ, cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Không biết qua thời gian bao lâu,

Khác với những người tu hành coi trọng pháp khí như sinh mệnh, nàng cho tới bây giờ đều cho rằng những thứ này là vật ngoài thân, nếu như dùng để đổi lấy thời gian hoặc là nói cơ hội trân quý, đừng nói hao tổn nghiêm trọng, cho dù trực tiếp hủy diệt lại có gì đáng tiếc. Trần Trường Sinh nói, chúng ta hiện tại không cần nhất chính là thời gian. Ở trước lúc học thuộc được lưỡng đoạn đao quyết, thời gian là cấp bách, sau đó, thời gian đối với bọn họ mà nói đã không có ý nghĩa. Từ Hữu Dung mặc dù được máu của hắn kéo về từ trong vực sâu tử vong, nhưng vẫn trọng thương suy yếu, hao tổn thời gian càng lâu càng nguy hiểm, mấu chốt nhất chính là, vật bất lạc thảo nguyên tốc độ lưu chuyển thời gian cùng chân thực thế giới bất động, càng đến gần Chu Lăng, tốc độ thời gian càng chậm, bọn họ cho dù dựa vào Ngô Động chống đỡ mấy ngày, chân thực thế giới ngoài Chu Diên có thể mới qua vài phút, có thể có cơ hội gì? Có lý, Từ Hữu Dung đưa tay đem Ngô Động thu làm trường cung, giác tại trên vai. Thanh diệp đột nhiên không còn, bốn phía thạch đại trở nên trống trải. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung bắt đầu trực diện địch nhân cường đại cùng kết cục không biết, chạm mặt mà đến mặc dù không có huyết vũ, nhưng cũng là một cuộc tinh phong. Trong thiên địa mờ mờ đầy dãy vô số yêu thú, trên thảo nguyên cùng trước lăng mộ, từ trước mắt đến chân trời, đông nghịch chen chúc lẫn nhau. Hoàng hôn u ám, thú triệu như một phiến đại dương màu đen, phía trước khắc hải có năm tên cường giả ma tộc, trong bầu trời có một phiến âm ảnh lớn hơn nữa, phảng phất như cái bóng của phiến đại dương màu đen kia. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đứng ở trên thạch đài trước cửa chính của lăng mộ, cách thần đạo mấy ngàn trượng, nhìn hình ảnh tráng quan mà kinh khủng này. Nhìn khối cổ màu đen trong tay tiểu cô nương đứng đầu tản ra vô số vô tuyến, biết suy tính của mình trước đây là chính xác, hồn xu ở trước khắc diệu thạch quan, hồn một cũng đang trong tay ma tộc. Từ Hữu Dung có chút tiếc nuối nói, ta thổi nhỏ tu đạo, nhưng thờ phụng đạo bất khả đạo, nếu nói thôi diễn, chẳng qua chỉ có thể tính ra nhân sự, bây giờ nhìn lại, ta và ngươi chỉ có thể dựa theo thiên mệnh. Trần Trường Sinh nhìn hắc hải trước lăng mộ cùng âm ảnh trong bầu trời nói, ta tin tưởng là có vận mệnh, nhưng ta không tin vận mệnh có thể quyết định tất cả mọi chuyện. Lúc nói những lời này, hắn rất chân thành cũng rất bình tĩnh, chỉ có chữ chuyện cuối cùng âm cuối nhẹ trung lên một cái, cho thấy hắn vẫn còn có chút khẩn trương, hắn lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục nói, hồn một quả nhiên ở trong tay ma tộc, khó trách trên đường đi tới Chu Lăng, Thùy Chung không gặp phải yêu thú, chẳng qua là, ma tộc rõ ràng có thể ngự sự yêu thú giết chết chúng ta sớm hơn. Tại sao không làm như vậy, ngược lại giúp chúng ta dọn dẹp đường đi. Từ Hữu Dung nói, lần trước đi ngang qua phiến trời thu kia, đã từng nói, khả năng lớn nhất chính là bọn họ muốn chúng ta chỉ đường giúp bọn hắn. Theo suy đoán này, ở trong mắt ma tộc, vị trí Chu Lăng ít nhất quan trọng hơn rất nhiều so với sinh tử của hai người. Ma tộc tìm kiếm Chu Lăng làm gì? Bên trong có vật gì mà bọn hắn nhất định phải có được ư? Nghĩ như thế nào, cũng hẳn là lưỡng đoạn đao quyết khắc trên vết hắc diệu thạch quan, nghĩ đến chuyện này. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc nhau một cái. Hiện tại lưỡng đoạn đao quyết đã bị hủy diệt, chỉ có đem chân tự cùng tranh giả trong đầu bọn họ trùng tân tổ hợp chung một chỗ, mới có thể làm cho đao quyết tái hiện thế gian. Dùng chuyện này để uy hiếp ma tộc, đổi lấy một con đường sống, hắn dùng ánh mắt dò hỏi. Vô dụng, Từ Hữu Dung nhìn đôi mắt lạnh lùng của tiểu cô nương phía dưới thần đạo, lắc đầu. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước, đối thủ số mệnh, hai thiên tài bất đồng chủng tộc, gặp nhau ở Chu Diên, mới dẫn phát nhiều câu chuyện như vậy. Trên đỉnh mộ dù một trận chiến kiên quyết thậm chí có thể nói thảm thiết, vô lượng nam cách thể hiện cảnh giới thực lực khủng bố như thế nào, nàng vẫn bình tĩnh ứng đối, ẩn thắng một đường. Mặc dù cuối cùng lão giả đánh đàn gia nhập chiến cuộc, nàng bị thương nặng, rơi vào thâm uyên, thời khắc sắp rơi vào tuyệt cảnh, lại làm cho huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai, sinh ra hai cánh trắng noãn, phá bầu trời đêm trời đi. Nếu không phải vì cứu Trần Trường Sinh, trong trận chiến đấu này, nàng là người thắng không thể nghi ngờ, chỉ cần nàng có thể sống sót rời khỏi Chu Diên. Sông nạn bây giờ, mặc dù sinh mệnh tạm thời không ngại, lại suy yếu mỏi mệt như cũ, căn bản không còn lực tái chiến, mà nam khách rõ ràng đã khôi phục như lúc ban đầu, cường đại như trên đỉnh mộ dụ, thậm chí càng thêm bá đạo. Hẳn là hối hận sao, nàng ánh mắt yên tĩnh nhìn Trần Trường Sinh, cũng không nói gì. Trần Trường Sinh không biết nàng đang nhìn mình, bởi vì lúc này hắn đang quan sát đại dương màu đen phía trước lăng mộ. Phiến đại dương màu đen này, do ngàn vạn con yêu thú tạo thành. Vô số đạo khí tức cường đại mà máu tanh phóng lên cao, dường như muốn đem thiên không trên thảo nguyên phương xé rách. Thú triệu có hồi giao, có yêu thú, còn có rất nhiều yêu thú khí tức cường đại đến mức thần thức của hắn không cách nào cảm giác, lại càng không muốn nhắc tới đạo âm ảnh kinh khủng phía sau thiên không. Nếu như yêu thú trong thảo nguyên bắt đầu tiến công từ bốn phương tám hướng, phiến đại dương màu đen này có thể trực tiếp đem cả lăng mộ bao phủ, đừng bảo là hắn, cho dù là thần tướng cường đại tụ tinh định phong. Thậm chí có thể là thánh nhân cảnh giới tổng thánh cũng chỉ có thể tránh xa, trừ phi Chu Độc Phu sống lại. Ai có thể dựa vào lực lượng một người đối kháng với thú triệu kinh khủng như thế? nhưng không biết nguyên nhân bởi vì lăng mộ còn lưu lại khí tức của Chu Độc Phu, hay là bởi vì khối hắc mộc tản ra vô số ánh sáng khống chế, thú triệu mặc dù có chút nhúc nhích, nhất là hồi giao cùng yêu thú từng bị Từ Hữu Dung chém giết rất nhiều đồng bạn, không ngừng phát ra thê lương gào thét, nhưng thủy chung dừng lại cách lăng mộ 10 dặm, không tiến gần thêm bước nữa. Đại dương màu đen là một tấm màn sân khấu, một đạo lưu quang diễm lệ vẽ ở phía trên. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh nhớ tới gặp gỡ khó có thể quên trong hồ nước mấy chục ngày trước, con người hơi co lại, tay nắm chuôi kiếm trong vô thức chặt hơn. Đạo lưu quang trong nháy mắt lướt qua thần đạo nhìn như dài dòng, đi tới trong lăng mộ cao mấy trăm trượng, đi tới không trung trước người Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Quang vật xinh đẹp mà linh động ở trong ánh sáng mờ mờ nhẹ nhàng dỗ, trong quang vật là hai cô gái xinh đẹp phảng phất như một thể. Các nàng gương mặt rất dễ nhìn, nhưng dung nhan cùng khí chất vô cùng khác biệt, thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại, một người đoan trang, một người quyến rũ, một người sống mắt lưu chuyển, phong tình dạng chúng tựa như hoa quốc mỹ nhân, một người ánh mắt tĩnh nhu, thanh thuần động lòng người tựa như đại gia khuê tú, sống dai đứng chung một chỗ, làm cho người ta bị chấn động cả thị giác lẫn tâm hồn. Nếu như Trần Trường Sinh lớn hơn vài tuổi, có thể cảm nhận được loại hấp dẫn này rõ ràng hơn, nhưng hắn hiện tại mới 15 tuổi, hơn nữa một lòng tu đạo cầu trường sinh. Cho tới bây giờ không suy nghĩ tới chuyện phương diện kia, trong mắt hắn, hai nữ tử này chính là hai ma nữ đáng sợ suýt nữa giết chết mình trong hồ nước. Từ Hữu Dung nói, các nàng chính là hai cánh của nam khách, cũng có thể nói là song thị giả, một người tên là Hòa Thúy, một người tên là Ngân Thu. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh biết tên của các nàng, hơi ngây ra, ánh mắt nhìn các nàng lại tăng thêm chút ít cảm xúc khác. Một đường cùng Từ Hữu Dung đồng hành tán gẫu. Hắn biết được nam khách hai cánh đúng là chút âm du bộ dùng phương pháp nào đó tế tạo nên linh thể, có thần thức cùng ý thức riêng, nhưng phải cả đời nghe theo chủ nhân ra lệnh, sinh tử không ở trong tay mình, chỉ cần chủ nhân ý niệm trong đầu khẽ động, các nàng sẽ tan thành mây khói. Lúc này nghe tên hai người này, hắn cảm thấy không thích, Hòa Thúy, Ngân Thu, đây là tên tỷ nữ thường thấy nhất, làm cho người ta có cảm giác tầm thường hèn mọn, không cách nào sống thông khoái, dĩ nhiên, hắn biết danh tự này khẳng định không phải do các nàng tự đặt. Hắn không thích chính là ma tộc công chúa Điện Hạ ban thưởng cho các nàng loại tên này, hơn nữa có thể nắm giữ sinh tử của các nàng. Nam khách song thị giả ngày ngày hầu hạ chủ nhân, làm sao có thể không nhận ra ý gì trong mắt của hắn. Hòa Thuy chính là mỹ nhân dòng eo vô cùng mềm, sống mắt cũng mềm mại quyến rũ, đôi mắt long lanh nhìn Trần Trường Sinh, thanh âm mềm nhẹ tới cực điểm nói, thật là một hài tử thương người. Ngân Thu chính là vị đại gia khuê tú dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cực đoan trang. Nhưng vô cùng không thích đồng tình thậm chí là thương hại trong ánh mắt của hắn. Nghĩ thầm hôm đó ở giang hồ, người suýt nửa chết trong tay hai người chúng ta, lại đồng tình vì sinh tử của chúng ta bị chủ nhân khống chế, thật là buồn cười, thật là bất kính biết bao. Mang theo một tia tức giận, nàng phóng tới bệ đá. Cô người dội dàng cái gì, ta còn chưa trò chuyện với hắn xong. Hòa Thúy bị nàng mang theo bay tới bệ đá, có chút bối rối nói chuyện, tay chân nhìn như có chút luống cuống, đầu ngón tay cũng đã phát ra màu xanh âm trầm, âm hiểm tới cực điểm. Khúc kích tiếng giang giang lên, không trung trước đài cao của lăng mộ xuất hiện vô số điểm xanh, lốm đa lốm đốm giang đầy. Điểm xanh này đều là độc của Khổng Tước Linh, một khi xâm nhập vào huyết nhục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở thời điểm chiến đấu giang hồ, các nàng nghĩ hết mọi biện pháp, cũng không thể đâm trách da của Trần Trường Sinh, lúc này vẫn đánh tới như thế, nói vậy khẳng định ẩn dấu thủ đoạn khác. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn hình ảnh này, tay phải nắm lấy trường cung. Ngón tay ở trên thân cung bóng loáng, mà phong cách cổ xưa lấy tiết tấu nào đó nhẹ gõ vào, tùy thời chuẩn bị thời điểm Trần Trường Sinh ứng đối không kịp mà xuất thủ. Nàng lúc này quả thật đã không còn năng lực chiến đấu, nhưng ít ra còn có thể dùng ngô cung, ngăn cản được một kích của địch nhân, Trần Trường Sinh không cho nàng cơ hội này. Chân phải bước về phía trước, để giày ở trên thạch đài dẫm thành một chùm bọc nước, lực lượng từ bên hông dần tới đầu vai sau đó tới cổ tay, đoạn kiếm hóa thành một đạo đường thẳng tắp, hướng phía ngoài thạch đài đâm tới. Sau một tiếng giòn giang, không khí phía ngoài thạch đài, phảng phất trực tiếp bị một kiếm của hắn đâm rách. Kỳ diệu hơn chính là, ở bốn phía đường thẳng, do kiếm của hắn đâm ra, không trung bỗng nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết trắng loãng. Bông tuyết này so với bông tuyết tự nhiên kết thành ít nhất lớn hơn 10 lần, xinh đẹp và cụ thể. Bông tuyết bay xuống, dự dặn bao phủ lấy đôi quan vật. Quan vật song thị giả, mặc dù bàn về chiến lược của mỗi người, đều ở thông u thường cảnh, cùng hợp thể, lực chiến đấu tăng thêm vô số. Cho nên hôm đó ở giang hồ mới đánh cho Trần Trường Sinh không có cơ hội phản kháng, hôm nay, vì biểu hiện ở trước mặt chủ nhân, các nàng lại càng âm thầm chuẩn bị thủ đoạn khác. Nhưng mà không ngờ tới, tất cả thủ đoạn tiếp sau chưa kịp thi triển ra, đã bị một kiếm của Trần Trường Sinh phá vỡ. Trần Trường Sinh dùng một kiếm này, đã ít nhất hơn 10 năm không có xuất hiện trên đại lục, thực ra 2 tháng trước xuất hiện một lần trong đại triều thí, cho nên không ai nhận ra được. Hắn dùng chính là Quốc giáo học viện Đạo Sơn Côn. Nếu như nói về tốc độ xuất kiếm, Quốc giáo học viện Đạo Sơn Côn cũng không nhanh bằng Lâm Quang kiếm của Thiên Đạo Viện. Nếu nói kiếm thế, Quốc giáo học viện Đạo Sơn Côn không bằng Dấn Thủy Tam kiếm, cũng không bằng Ly Sơn kiếm tông chút ít Phong Vũ đại kiếm. Nhưng Đạo Sơn Côn là côn pháp năm đó Quốc giáo học viện giáo tập dụng để giáo dục học sinh không tuân theo quy định, tối trọng yếu là ở một chữ lý. Hắn một kiếm này nhìn như không có đạo lý, thực ra rất có đạo lý. Đạo lý chính là ở huyền xương hàn khí bám vào trên thân kiếm, là dạng bông tuyết ở trên thạch đài bay xuống. Nằm cách sông thì giả tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn dùng gia thức bộ cũng không có ý nghĩa, hơn nữa diện tích thạch đài quá nhỏ, không dễ để thi triển. Hắn càng không có cách nào cùng đối phương chiến đấu trên không trung, cho nên hắn phải hạn chế tốc độ của đối phương, đem cuộc chiến đấu này khống chế ở trong một cái không gian tương đối nhỏ hẹp. Đồng thời, Quốc giáo học viện Đạo Sơn Côn còn ở trong một chữ nghiêm. Nghiêm chính là không châm trước người, không thể tránh. Hai chữ này chính là kiếm tâm trong một kiếm này của Trần Trường Sinh. Cộng thêm huyền xương hàn khí, một kiếm này có thể nói là trong trẻo lạnh lùng tới cực điểm. Bông tuyết rơi xuống, chạm vào điểm điểm màu xanh, trong nháy mắt đã đem nhan sắc của điểm xanh biến thành xám xịt vô cùng. Kiếm thế trong trẻo lạnh lùng, thừa cơ mà vào, đâm thẳng hai người nữ tử trong quan vực. Không trung trước lăng mộ thạch đài, chợt vang lên một tiếng quái khiếu mang theo tức giận cùng không cam lòng. Quan vực đi động, bông tuyết bị quạt bay, trong nháy mắt lùi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hòa Thúy cùng Ngưng Thu sắc mặt tái nhợt. Một đạo máu tươi từ trong thân thể hai người chậm rãi chảy xuống. Nhìn Trần Trường Sinh cầm kiếm mà đứng trên thạch đài, trong mắt của các nàng tràn đầy khiếp sợ cùng khó. Hết tập 59. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.